Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 531 Đại Vương Phách Thuật Hồng Thiên Kinh. Tư Mã Trùng hai người này tuy đã bước vào trường sinh bí cảnh để nhất trọng vạn thọ cảnh, thế nhưng thực lực chân chính thậm chí còn mạnh hơn cả một số cao thủ bất tử chi thân. Một cao thủ bất tử chi thân có thể đối phó với 9 vạn cổ cự đầu cấp bậc vạn thọ cảnh. Nói cách khác, lực lượng của bọn hắn tầm 900 triệu mã lực gì đó. Mà hiện tại lực lượng của Hồng Thiên Kinh tương đương với 1 tỷ mã lực, mà Tư Mã Trùng cũng có 800 triệu mã lực. Hai người này xuất thủ tung hoành kích ra, khiến 9 đại vạn cổ cự đầu trong bát bộ phù đồ, Mộc đạo nhân, Long đạo nhân các cao thủ không làm gì được. Huống chi hai người tu luyện thần công trong 3.000 đại đạo, trong tay còn có thượng phẩm đạo khí, vô số thuần dương đan. Nếu như Phương Hàn không xuất đầu mà nói, với lực lượng của bát bộ phù đồ tuyệt đối không thể ngăn cản nổi, thật sự sẽ bị hai đại cao thủ này thu lấy. Đương nhiên một đạo nhân bọn họ tuy cũng có thượng phẩm đạo khí, nhưng lại không đủ thuần dương khí. Càng lợi hại hơn chính là bên ngoài có đại trận cửu cửu thuần dương bao phủ, mang theo lực lượng khổng lồ, giống như cối xay, liên tục nghiền ép. Mỗi một lần phát động, nguyên khí của bọn họ chấn động, tiêu hao không ít nguyên khí. Nếu không phải ma khí của Hoàng Tuyền Đồ không ngừng dũng mãnh tiến ra, bọn họ sớm đã duy trì không được. Phải biết rằng đại trận cửu cửu thuần dương chính là do 100.000 đệ tử kim đan, hơn 10 cường giả tu luyện thành bổn mạng thiên địa pháp tướng, còn có 23 vị vạn cổ cự đầu thúc dục. Cho dù trong bát bộ phù đồ có ngàn vạn thiên ma, 5.000 thiên ma vương, thế nhưng không có được bao nhiêu thiên ma vương tu thành kim đan. Bố trí đại trận căn bản lực lượng không thể chống lại đại trận của đám người thuần dương điện. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng chúng ta không duy trì được. Uy lực của đại trận cửu cửu thuần dương này thật sự quá mạnh. May mà điện chủ Lữ Đồng Tiên của Thuần Dương Điện không có ở đây. Kẻ dẫn đầu chỉ là 9 đại trưởng lão dưới trướng, toàn bộ đã đi hỗn nguyên vô cực đồ rồi. Bằng không chỉ sợ chúng ta vừa đối mặt đã bị giết chết. Cố duy trì đi. Được, Phương Hàn đạo hữu rốt cuộc cũng tu thành bất tử chi thân, ta cảm thấy lực lượng trong Hoàng Tuyền Đồ thật là cường đại. Trong bát bộ phù đồ, ý niệm giao thoa, pháp lực, cương khí của 9 đại vạn cổ cự đầu dung hợp cùng một chỗ thúc giục lực lượng của bát bộ phù đồ, vận dụng lực lượng của long giới cùng Phật giới gắt gao thủ hộ. Trong đó Lạc Thủy Bắc, Thương Ảnh Tử hai đại cự đầu này rất quen thuộc với Thuần Dương Điện. Thuần Dương Điện là một trong những điện phủ tối trọng yếu nhất, thủ hộ ở đây toàn là những cao thủ. Đại trận thâm bất khả chắc, ngoại trừ đại trận cửu cửu Thuần Dương ra, ở chỗ sâu trong đại điện này còn có một hải dương do Cửu Dương Thánh Thủy cấu thành. Trong hải dương này có Thuần Dương Điện Lữ Đồng Tiên của Thuần Dương Điện trấn thủ. Nghe đồn Lữ Đồng Tiên này cũng là cường giả bất tử chi thân đỉnh phong, còn thiếu một chút nữa là lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Lực lượng thâm bất khả chắc. Hơn nữa Thuần Dương Điện còn có 9 đại trưởng lão bất tử chi thân trấn thủ. Trong tay mỗi người đều có trung phẩm đạo khí, ở chỗ sâu trong Thuần Dương Điện còn có đại trận tuyệt sát. Nhưng mà hiện tại Lữ Đồng Tiên cùng 9 đại trưởng lão bất tử chi thân đã được gọi đi, tiến vào trong hỗn nguyên vô cực đồ thần bí. Lực lượng phòng thủ của Thuần Dương Điện đã bị yếu bớt đi rất nhiều. Nhưng mà cho dù là thế, nhân vật bất tử chi thân cường hoành bình thường đi vào cũng chỉ có một chữ chết. Đang lúc 9 đại vạn cổ cự đầu ngăn cản không nổi, từ trong Hoàng Tuyền Đồ truyền tới một cỗ lực lượng minh mông, hơi chút lưu chuyển liền rót vào trong cơ thể 9 đại vạn cổ cự đầu. Lập tức Vô Tương Lão Tổ, Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, Long Đạo Nhân, cơ hồ pháp lực đồng thời tăng vọt, tất cả nguyên khí hao tổn đều được khôi phục. Nhất là một đạo nhân, trên thân thể vang lên hàng loạt tiếng răng rắc, thân thể thần vương của hắn cư nhiên trực tiếp giải thể. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu dung hợp cùng bổn mạng thiên địa pháp tướng, cư nhiên cũng tấn thăng lên bất tử chi thân. Thân thể của hắn là thân thể của một đầu thần vương do Phương Hàn cướp đoạt được, dùng thế giới chi thủ luyện hóa, sau đó cho hắn sống trong bát bộ phù đồ. hắn cũng chiếm được nhiều chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Sau khi nuốt huyết nhục hỗn loạn, hắn đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Bây giờ lại được Phương Hàn quán thâu nguyên khí, rất nhiều ý niệm hướng tới, từng đạo hạ xuống, cư nhiên cũng lĩnh ngộ chân lý của thân thể cùng bổn mạng thiên địa pháp tướng, thành tựu bất tử chi thân. Cánh cửa tiên giới mở rộng ra, nguyên khí cuồn cuộn một lần nữa chút xuống. Thân thể của hắn dung hợp cùng bổn mạng thiên địa pháp tướng, lực lượng cũng tăng vọt theo, từ 100 triệu trọn vẹn tăng tới 700 triệu mới dừng lại. Đương nhiên hắn cũng không có lợi hại như Phương Hàn. Một khi tu thành bất tử chi thân, lực lượng tăng vọt lên tận 5 tỷ. Hắn chỉ có 700 triệu mã lực. Trong giới cường giả bất tử chi thân xem như là nhân vật nhược tiểu. Thế nhưng, bất tử chi thân chính là bất tử chi thân. Một khi tấn thăng đến bất tử chi thân có thể luyện chế trung phẩm đạo khí, không bị thân thể hạn chế, tùy ý biến hóa, năng lực thích ứng với sinh tồn đề cao vô số lần. Ngao, một đạo nhân điên cuồng hét lên. Bản thể thân tháp của bát bộ phù đồ một lần nữa cô đọng, uy lực gia tăng, trực tiếp phản kích rất nhiều đoàn oanh kích ngược lại. Mà giờ khắc này, thân ảnh của Phương Hàn giống như ma thần bốc lên từ trong hoàng tuyển đồ. Cả hoàng tuyển đồ biến hóa run rẩy, hóa thành một kiện hoàng bào rộng thùng thình, ra chỉ trên người hắn. Hoàng bào này không ngừng kéo dài, chui vào trong hư không, khiến cho cả người hắn biến thành một pho tượng hoàng giả, tựa như có thể thao túng chư thiên. Ma khí cuồn cuộn, hơi chút lưu chuyển cư nhiên biến thành bổn nguyên tinh khiết. Luân hồi lực trực tiếp luyện hóa khí tức đại trận cửu cửu thuần dương, sau đó nhét vào bên trong. Quyền trưởng đế thích. Phương Hàn vừa xuất hiện liền tung ra một trảo. Quyền trưởng đế thích đã bị hắn nắm trong tay. Cây quyền trưởng này được hoàng giả của thần tộc dùng, giờ khắc này rơi vào trong tay hắn lại càng thêm phối hợp, tăng thêm sức mạnh. Hắn giống như là một chí tôn thống trị thần giới, vô địch khắp thiên hạ. Cây quyền trưởng thượng phẩm đạo khí này rơi vào trong tay hắn, lập tức toát ra hư ảnh thần tộc nồng đậm chói lọi từ trong quyền trưởng đi ra, đồng thời kèm theo hàng vạn thanh âm hò hét sùng bái. Hắn hơi khu động quyền trưởng, mặt đất cư nhiên xuất hiện một lỗ thủng, bên trong tràn ra thần chi lực cuồng mãnh. Hư thần giới. Phương Hàn tay cầm thần tộc chí bảo quyền trưởng đế thích cư nhiên giống như thần hoàng trực tiếp mở ra hư thần giới. Nhưng mà điều này cũng không có gì kỳ lạ. Hắn đã luyện hóa toàn bộ Sở Nam công tử, nuốt vào cơ thể, cho nên có được toàn bộ lực lượng, thần thông khí tức, thậm chí trí nhớ truyền thừa của Sở Nam công tử. Hiện tại hắn đã có thể mở ra tiên giới, Phật giới, Long giới, đồng thời cả hư thần giới nữa. Tiên, Long, Phật, Thần. Bốn đại lực lượng hội tụ cùng một chỗ càng tăng thêm lực lượng uy nghiêm cho hắn. Tinh đế long sàng. Một lần nữa Phương Hàn quát lên. Thanh âm chấn động khiến cho bốn phía ba động. Tinh đế long sàng đột nhiên bay tới, lượn xuống phía dưới chân hắn, tạo thành một cái ván trượt. Đứng trên tinh đế long sàng, tay cầm quyền trưởng đế thích, một tay khác mở ra hư không đột nhiên bỗng chốc biến hóa. Đầu ngón tay đều hóa thành kình thiên chi trụ lớn như ngọn núi, bay thẳng đến chỗ Tư Mã Trùng. Hồng Thiên Kinh. Khi bàn tay của hắn vọt tới, tất cả khí lưu đều đông lại, giống như biến thành sắt thép vậy. Không còn cứng rắn hơn trăm triệu lần so với sắt thép, biến thành thiên tinh thạch. Không tốt, Tư Mã Trùng đang muốn chuẩn bị một môn pháp thuật cường hoành, cướp lấy quyền trưởng đế thích, đại hỗn độn lôi kiếm của Phương Hàn. Thế nhưng nháy mắt này, cư nhiên Phương Hàn phóng ra từ trong hoàng tuyển đồ, ma khí chấn động chấn khai thiết huyết chiến kỳ của hắn. Sau đó xuất hiện cỗ lực lượng mà căn bản hắn không thể chống lại. Lực lượng của Phương Hàn có khoảng chừng 5 tỷ mã lực, mà hắn chỉ có 800 triệu. Chênh lệch thật sự quá lớn. Hơn nữa cảnh giới của Phương Hàn còn cao hơn hắn nhiều, pháp bảo cũng cao minh hơn, cho nên hắn làm sao có thể chống lại. Nhưng mà trên người hắn cũng có đại khí vận, thủ đoạn che giấu nhiều không thể tính. Không biết liệu có ai có thể triệt để giết chết hắn không. Trong nháy mắt này, hắn há miệng phun ra một cỗ huyết vũ, hóa thành hỏa diễm hừng hực thiêu đốt bên người. Sau đó tại mi tâm của hắn hiện ra một viên đá hình trái tim. Viên đá này màu đỏ như lửa, trong đó dường như ẩn chứa không gian vô tận. Trong đó có sinh mệnh lực cường đại bạo phát ra. Thân thể của Tư Mã Trùng lập tức bành trướng, giống như quả bóng vậy. Trên viên đá màu đỏ như lửa, trong đó dường như ẩn chứa không gian vô tận. Trong đó có ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại bạo phát ra. Thân thể của Tư Mã Trùng lập tức bành trướng, giống như một quả bóng vậy. Trên viên đá xuất hiện một cỗ huyết sắc quang hoa, biến thành từng đạo huyết long cường đại, xoay tròn vây quanh người Tư Mã Trùng. Sau đó tiến vào thân thể hắn, oanh long, bỗng chốc thân thể hắn tan rã, lực lượng liên tiếp kéo dài cư nhiên cũng tấn thăng đến bất tử chi thân. Pháp lực trọn vẹn tăng lên gần gấp đôi, 18 ức mã lực. Sinh mệnh bảo thạch, cư nhiên là sinh mệnh bảo thạch. Hồng Thiên Kinh thấy một màn như vậy cũng quá rung động. Nguyên lai Tư Mã Trùng có một khối sinh mệnh bảo thạch. Thượng cổ tứ đại thần thạch tính mạng, vật thần, linh hồn thiên tinh. Trong đó thiên tinh cùng vật thần thạch dùng để luyện chế tuyệt phẩm đạo khí. Mà linh hồn tính mạng hai đại bảo thạch lại càng thêm thần bí. Trên cơ bản không có khả năng nhìn thấy. Lực lượng còn lớn hơn nhiều so với tinh thần chi hạch. Chỉ cần tìm thấy được một khối là có thể tăng tu vi lên tới một trạng thái đáng sợ. Đã như vậy ta đây cũng không che giấu nữa, linh hồn chi thạch ra cho ta. Ta tu luyện đại linh hồn thuật, một trong 3.000 đại đạo, dĩ nhiên chiếm được một khối linh hồn bảo thạch. Nguyên bản ta không muốn lãng phí lực lượng của viên bảo thạch này, thế nhưng hiện tại không thể không lãng phí. Linh hồn chi thạch giúp ta bước vào bất tử chi thân. Trong tích tắc này, trên đỉnh đầu của Hồng Thiên Kinh cũng bay ra một khối bảo thạch. Khối bảo thạch này hình lục giác, giống như một đại trận. Khí tức linh hồn vô cùng tinh khiết từ trong đó thẩm thấu ra. Sau đó viên bảo thạch này vỡ ra hóa thành khí lưu tiến nhập vào trong thân thể của Hồng Thiên Kinh. Lực lượng thân thể hắn cũng trực tiếp tăng lên. Trọn vẹn tăng lên tới 2 tỷ mã lực mới ngừng lại. Hắn cũng tiến vào cảnh giới bất tử chi thân. Hai đại đệ tử kiệt xuất nhất của vô cực tinh cung này quả nhiên trời sinh có đại khí vận bao phủ. Cùng một ngày môn phái gặp đại kiếp nạn, cư nhiên cứng rắn từ thần thông thập trọng tăng lên tới bất tử chi thân. Đây quả thực là chuyện hãn hữu từ xưa tới nay. Trong lúc điện quang hỏa thạch, hai người đã tấn thăng lên bất tử chi thân, lực lượng đạt tới đỉnh phong đồng thời xuất thủ. Tư Mã Trùng hóa thân thành một nắm tay cử đại. Năm ngón tay trên nắm tay này siết chặt. Ngón tay cái áp lên tạo thành quyền nhãn, là ngọn nguồn của lực lượng. Một quyền này khiến trời long đất lở, nguyên khí sụp đổ. 3.000 đại đạo dũng mãnh tinh tiến. Tiếp một quyền của ta, vương đạo bá đạo hòa với thân thể. Tiếp một chiêu đại vương phách quyền của ta. Một quyền này của Tư Mã Trùng cư nhiên là một môn đại đạo kỳ lại đại vương phách thuật trong 3.000 đại đạo. Trong đó ẩn chứa vương đạo, bá đạo hai loại lực lượng vô cùng. Chương 532 Thần Ma Phật Long Đại Vương Phách Thuật. Tốt tốt tốt, không thể lường được, Tư Mã Trùng, ngươi che giấu rất sâu đấy. Đây chính là đại đạo bài danh trước 20 của 3.000 đại đạo, ẩn chứa vương đạo, bá đạo. Ngươi quả nhiên là đối thủ của ta. Hồng Thiên Kinh trông thấy Tư Mã Trùng đánh ra một quyền trời long đất lở, vương đạo bá đạo đều ẩn chứa trong đó. Cũng lập tức cảm nhận ra đây chính là đạo thuật gì trong 3.000 đại đạo. Đại vương phách thuật này chính là hấp thu vương đạo, bá đạo hai loại khí tức trong trời đất rèn luyện mà thành. Một khi luyện thành đủ có thể khiến thiên địa thần phục, khí thế cực sung túc. Lực lượng cũng rất mạnh, quả thực có thể xé sách ngôi sao, đánh tan tinh vực. Đã như vậy hiện tại ta đây cũng thi triển ra thực lực chân chính, Đại Long Tướng Thuật, Vạn Long Luyện Giới Đại Tiên Thuật. Hồng Thiên Kinh đột nhiên chấn động, một lần nữa tung ra môn thần thông khác. Nguyên lai hai đại thần thông Phật môn của hắn là Đại Giải Thoát Thuật, Đại Siêu Độ Thuật cũng đều cực kỳ lợi hại. Nhưng hai loại đạo thuật này chỉ chú ý tới nhu hòa, không cường mãnh. Thế cho nên lần này Hồng Thiên Kinh thi triển ra môn thần thông mang tính chất bảo tạc, Đại Long Tướng Thuật. Môn thần thông này chính là thần thông mà lần trước Linh Lung Tiên Tôn dùng để đánh bại Thái Hoàng Thiên. Nhưng mà Hồng Thiên Kinh tự nhiên không thể so sánh với Linh Lung Tiên Tôn, cảnh giới của hai người kém xa một trời một vực. Thế nhưng hiện tại hắn thi triển ra, quanh thân lập tức tuôn ra từng đợt long lực. Đám hư ảnh thiên long một lần nữa bành trướng, hóa thành một tòa đại trận bao phủ tới Phương Hàn. Uy lực cư nhiên ngang hàng với đại vương phách thuật của Tư Mã Trùng. Hai đại cao thủ, một người có 18 ức mã lực, một người có 20 ức. Liên thủ, uy lực tăng vọt. Công kích hạ xuống, liền ngăn cản đòn bảo kích của Phương Hàn. Chúng ta liên thủ đánh bại tên nghiệp chướng Phương Hàn này, cướp lấy pháp bảo của hắn. Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh hai đại cao thủ quân lâm thiên hạ liên tục nhiếp. Kinh lực quấn quanh thân lay động, công kích tới Phương Hàn, muốn triệt để ngăn chặn Phương Hàn cùng đánh bại hắn. Trên mặt Hồng Thiên Kinh hiện ra nụ cười gằn, tựa hồ như bản thân mình chuẩn bị chiếm được đạo linh phù lục từ chân ngôn thế gian tự tại vương Phật vậy. Chỉ có hắn mới hiểu được tác dụng của đạo phù chú này, cũng minh bạch đạo phù chú này đại biểu cho cái gì. Trong lòng hắn, đạo phù chú này còn quan trọng hơn cả Hoàng Tuyền Đồ, thế gian tự tại vương Phật, còn lợi hại hơn nhiều so với Hoàng Tuyền Đại Đế. Đại năng không biết qua bao nhiêu thế kỷ viễn cổ, hai đại cao thủ đều có tâm tư, cho nên mãnh liệt tung ra hết sức muốn giết chết Phương Hàn. Thế nhưng Phương Hàn lại lần nữa phát uy: các ngươi cho rằng bản thân luyện thành bất tử chi thân là có thể ngăn cản được ta sao? Vô ích, hôm nay ta sẽ khiến cho hai kẻ có đại khí vận như các ngươi phải chết. Phương Hàn không nhúc nhích, lực lượng toàn thân một lần nữa tăng lên. Truyền thuyết nói người có đại khí vận là do giết người khác cướp lấy khí vận của người đó. Khí vận của mình càng ngày càng tốt, xuất môn là nhặt được bảo tàng. Hôm nay tất cả pháp bảo, thần thông, thậm chí thân thể các ngươi sẽ bị ta luyện hóa, trở thành khôi lỗi của ta. Vận mệnh của các ngươi cũng giống y như Sở Nam công tử vậy. Lúc này Phương Hàn đã tu thành bất tử chi thân, còn lợi hại hơn nhiều so với Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng. Tự nhiên không sợ hai người tập kích. Tay hắn nắm quyền trượng đế thích đứng trên tinh đế long sàn, đột nhiên vung cây quyền trượng này lên. Quyền trượng đế thích này bỗng lớn lên gấp trăm ngàn lần, như một ngọn núi hung hăng oanh kích tới đại vương phách thuật cùng đại long tướng thuật. Bục bục, liên tục vang lên hai tiếng bão hưởng, Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh hai người trực tiếp bị đẩy lùi lại. Hai đại thần thông của bọn họ bị phản kích bật lại. Thượng thương thủ, thượng thương thủ. Phương Hàn bước ra một bước, tinh đế long sàng áp xúc, từng thốn áp xúc, không gian sụp đổ. Hắn phất tay một cái, thượng thương thủ lập tức đánh về phía Tư Mã Trùng. Mà trong cùng lúc đó, trên người hắn lại nổi lên một tầng quang cháo. Trên mặt quang cháo xuất hiện hoa văn giống như mai rùa thượng cổ, chính là đại hộ thân thuật. Phanh, Tư Mã Trùng ra sức huy động thiết huyết chiến kỳ đón đỡ thượng thương thủ, thế nhưng bỗng chốc hắn bị chấn đắc khí huyết nhộn nhạo. Đại thương không thuật của Phương Hàn chính là do Thích Thiên Thần Hoàng cùng Sở Nam công tử tu luyện ngàn năm, sau đó kết hợp lại. Môn thần thông này đã đạt tới một loại cực hạn, quả thực là gặp người giết người, thấy Phật giết Phật. Đại hộ thân thuật vừa ra, lực phòng thủ thật kiên cố, bất cứ công kích gì gặp quang cháo này cũng lập tức bị đẩy ra. Phương Hàn, ngươi muốn chết. Thân thể Hồng Thiên Kinh biến hóa vặn vẹo, đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng dương đông kích tây cuốn về phía Bát Bộ Phù Đồ. Cùng lúc đó Đà La Kinh Tràng trên người hắn đồng thời lại cuồng bạo đánh tới bản thể của Phương Hàn. Ngươi muốn cướp Bát Bộ Phù Đồ của ta sao? Quả thực là chán sống. Phương Hàn há lại không biết ý đồ của kẻ này. Đột nhiên lúc này hắn điểm ra một ngón tay, uy năng của số mệnh thay đổi vận mệnh. Một cỗ mệnh lực trùng trùng điệp vượt qua mọi bến bờ không gian, được Phương Hàn dùng một ngón tay huy động vọt ra, trực tiếp đánh lên thân thể Hồng Thiên Kinh. Xoạch, Hồng Thiên Kinh chỉ cảm thấy thân thể của mình có chút tán loạn, rơi vào trạng thái rất nguy hiểm. Đây là loại thần thông gì? Hắn lập tức thi triển ra huyền công biến hóa, quanh thân tuôn trào kim quang, giống như một tòa núi vàng vậy. Thiên trọng kim sơn, ngũ đế đại ma trấn áp ngũ hành thay đổi thế giới, càn khôn xoay tròn. Phương Hàn xuất thủ nhanh như điện, bàn tay vừa nhấc, cũng không có thi triển lại tiểu túc mệnh thuật nữa, mà là thi triển ra thần thông bổn mạng của mình. Cơ hồ nó đã tan ra một thể cùng tính mạng mình. Đại ngũ hành thuật chính là ngũ đế đại ma thần thông. Hiện tại tu vi của hắn đã là bất tử chi thân, trường sinh bí cảnh nhị trọng. Ngũ đế đại ma thần thông cũng tăng trưởng lên theo, triệt để lĩnh ngộ ra huyền bí của ngũ hành thiên địa nguyên quyết. Trình độ sắc bén còn trên rất nhiều so với thần thông như đại thương không thuật. Oành oành oành oành, năm tiếng bạo phát vang lên, giống như hàng loạt tinh cầu nổ mạnh. Mỗi tiếng nổ mạnh khiến chung quanh thân thể Hồng Thiên Kinh tựa hồ như bay ra một tòa núi lớn. Từng ngọn núi lớn này, màu vàng có, màu xanh có, màu đen có, màu hồng cũng có. Màu vàng chính là Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, còn lại chính là Thanh Đế, Hắc Đế, Xích Đế, Hoàng Đế, Ngũ Đế ngũ hành nguyên khí biến thành. Năm tòa núi lớn đè xuống, ngưng tụ thành một tòa ngũ hành cự đại. Ngũ hành cự đại này tựa như ngũ hành chi địa, là nơi trấn áp Xích Uyên Ma Tôn. Cũng không quản Hồng Thiên Kinh tốt hay là xấu, đều bạo áp xuống. Trong nháy mắt sắc mặt Hồng Thiên Kinh thay đổi, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Đại ngũ hành thuật, bài danh trước 10 trong 3.000 đại đạo. Hừ, mở cho ta. Hắn điên cuồng vận chuyển thần thông muốn phá vỡ trấn áp ngũ hành đại sơn. Trấn áp. Phương Hàn không hề cho hắn bất cứ cơ hội nào, mãnh liệt phun ra nguyên khí. Một cấu nguyên khí thẩm thấu vào trong ngũ hành đại sơn, trôi nổi trên đỉnh đầu Hồng Thiên Kinh, ép xuống khiến hắn liên tục thở dốc. Nguyên bản sống lưng Hồng Thiên Kinh luôn luôn thẳng, lúc này cũng bị đè cho cong lại. Bát bộ phù đồ. Phương Hàn một lần nữa khẽ động, kim quang quanh bát bộ phù đồ nổ mạnh, lập tiếp tục chấn áp Tư Mã Trùng. Tư Mã Trùng liên tục trường khiếu, thế nhưng vô ích. Một đạo nhân ở trong đó đã đột phát bất tử chi thân. Phương Hàn cũng đi ra chủ trì. Phút chốc hắn cũng bị bát bộ phù đồ chấn trụ, không thể thoát thân. Phương Hàn chấn trụ hai người này, cũng không đồng thủ giết chết, mà thở dài một hơi. Thân thể bỗng chốc cao thêm, trọn vẹn cao thêm 3.000 trượng. Đây là thân thể của hắn, cũng không phải là bổn mạng thiên địa pháp tướng. Cùng lúc đó trên thân thể hắn cũng trọn vẹn xuất hiện 3.000 cánh tay. Đầu của hắn không ngờ xuất hiện 5 gương mặt. Khuôn mặt lại càng có điểm giống thần hoàng của thần tộc, lại có gương mặt giống ma hoàng trong ma tộc, có gương mặt lại giống tướng mạo của Phật Đà, gương mặt thứ tư lại giống như long kiểm, mặt của Thái Cổ Thiên Long, mà gương mặt thứ năm lại mơ hồ không rõ, không rõ ngũ quan, chỉ là một mảnh lồi lõm. Năm gương mặt này phân biệt đại biểu cho thần, ma, Phật, Long, còn có số mệnh nữa, là biểu tượng cho tu vi của Phương Hàn. Tu thành bất tử chi thân, sau đó thân thể có thể tùy ý biến hóa, không có bổn mạng thiên địa pháp tướng nữa, nhưng mà vẫn giữ lại thần thông trong thiên địa pháp tướng. Hiện tại Phương Hàn bỗng chốc biến hóa thành bộ dáng 3.000 tay, 3.000 mắt, 5 gương mặt, lớn như núi. Khí tức quả thật như ma tôn buông xuống, tản mát ra không gian chung quanh, từng tấc trận pháp bỗng dưng bạo liệt. Ma khí trên người hắn vọt ra, tạo thành từng đảo ma long. Tại chỗ đại trận cửu cửu thuần dương bị chấn vỡ tan. Một số đệ tử tu vi nông cạn trong đó đều bị nổ mạnh kim đan bay ra. Không tốt, lực lượng tại sao lại cường đại như vậy? Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng tạm thời bị chế trụ cũng nhìn thấy nơ. U, Vinh, Quy, Quy, Hừ. Vậy biến thành bộ dáng hung bạo, đều khiếp sợ vạn phần. Bất quá bọn hắn cũng âm thầm tích xúc lực lượng, ý đồ lại lần nữa phá vỡ trấn áp Phương Hàn, thoát ra ám toán hắn. Mà một số vạn cổ cự đầu bố trí đại trận cửu cửu thuần dương cũng đều giống to, mãnh liệt lùi lại, ý đồ muốn ngưng tụ lại đại trận. Thế nhưng Phương Hàn há lại cho bọn họ có cơ hội. Thuần dương chi long cuối cùng không cách nào thức tỉnh, luyện hóa cho ta. Thuần dương đan ra. Phương Hàn đem tinh thần phù văn cống hiến của Sở Nam công tử ném ra.

Thuần Dương Đại Hải thôn phệ đại lượng Thuần Dương Chi Long. Hiện tại lực lượng của Diêm tăng vọt, đã có thể sánh vai cùng vạn cổ cự đầu. Hơn nữa lực lượng của nó còn đang điên cuồng tăng lên. Sau khi đột phá 100 triệu, 300 triệu, 500 triệu, 800 triệu, 1 tỷ, vẫn không ngừng tăng lên. Mỗi một thuần dương chi long này đều ẩn chứa rất nhiều thuần dương chi lực. Diêm muốn khôi phục lực lượng như lúc toàn thịnh cần phải cắn nuốt hết đám thuần dương chi long này. Đương nhiên trong khoảng thời gian cực ngắn, luân hồi chi bàn ở chỗ sâu trong hoàng tuyền đồ xuyên thấu qua vô tận thời không nhẹ nhàng khởi động, đã chấn vỡ 100.000 con thuần dương chi long, sau đó hút vào. Cho nên chỉ trong thời gian cực ngắn, Diêm đã thôn phệ được 1.000 con thuần dương chi long. Cư nhiên lại nhanh gọn như vậy. Lực lượng của hơn 1.000 con thuần dương chi long quả thực có thể khiến lực lượng của nó khôi phục tới tình trạng khủng bố. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng chút một thân thể của nó bắt đầu giải thể. Hài cốt thái cổ thiên long cũng bắt đầu bị hóa tan. Huyết nhục hỗn loạn cũng bắt đầu dung hợp cùng nguyên khí thuần dương. Oanh long, thân thể Diêm chấn động, một lần nữa đột phá tấn thăng đến bất tử chi thân. Thân thể của nó chính là hài cốt của một đầu thái cổ thiên long. Về sau lại hấp thu bát bộ chân long chi khí hóa thành chân long. Sau đó lại dùng huyết nhục hỗn loạn cô đọng thân thể đạt tới đỉnh phong. Lực lượng tích xúc cực kỳ hùng hậu. Hiện tại rốt cuộc tới thời điểm mà nó ngày đêm mong đợi đột phá. Các loại thần thông trong thân thể của nó cũng bắt đầu dung hợp với thái cổ thiên long. Diêm cũng tu luyện rất nhiều thần thông như cửu địa hủ tiêu đại pháp, cực kỳ lợi hại, đều là thần thông của cổ ma đạo. Thậm chí nó cũng tu luyện đại ngũ hành thuật. Hiện tại một khi nó tấn thăng bất tử chi thân, lực lượng tăng vọt, cư nhiên từ long hình biến thành nhân hình. Nhân hình này thân mặc một bộ ma bào rộng thùng thình, mà phía trên ma bào lại thêu rất nhiều áp dược ma thần, còn có đao sơn địa ngục, a tỳ địa ngục, bạc thiệt địa ngục, 18 tầng địa ngục. Hàng tỷ chúng sinh đều chịu thống khổ trong những địa ngục này. Khuôn mặt Diêm cực kỳ thanh tú, nõn nàn, giống như Phong Bạch Vũ, cư nhiên là một tên mỹ thiếu niên. Chẳng qua là Phong Bạch Vũ có phong độ nhẹ nhàng, vô cùng thâm trầm, mang khí tức u buồn, hòa cùng hư không. Mà Diêm lại cực kỳ tà ác. Nhất là ma bào trên người càng tuôn ra khí tức tà ác dày đặc, giống như chúa tể của địa ngục. Rốt cuộc ta cũng cô đọng thành uổng tử ma bào. Đây là thần thông suốt đời của ta cô đọng thành. Ta cũng tu thành cảnh giới bất tử chi thân. Đáng tiếc ta không thể tiến tới bất tử chi thân đỉnh phong. Vẫn còn thiếu khuyết thuần dương chi lực. Thần niệm của Diêm ba động. Lực lượng của nó cũng tăng vọt lên gấp đôi đến 2 tỷ mã lực. Hiện tại ngươi mới có 2 tỷ mã lực, sao lại chỉ có thêm được có ít lực lượng như vậy? Đồng dạng là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng hỗn loạn nguyên thai còn lợi hại hơn ngươi nhiều. Phương Hàn kinh ngạc nói. Hừ, bởi vì ta có cực hạn, không có cách nào lĩnh ngộ pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian. Cảnh giới chỉ có thể tới bất tử chi thân thôi. Nhưng ta có thể hấp nạp lực lượng vô hạn. Nói cách khác, chỉ cần có đủ thuần dương chi lực ta vẫn có thể mạnh lên. Đừng nói 2 tỷ, cho dù là 20 tỷ cũng không phải là chuyện không thể. Mà hiện tại ngươi đạt tới 5 tỷ đỉnh phong. Nếu như không đột phá pháp tắc không gian, vậy cho dù có phục dụng nhiều đan dược hơn nữa cũng chỉ tích xúc trong người mà thôi, không thể chuyển hóa thành lực lượng. Khuôn mặt thanh tú của Diêm co rúm lại, nó mang theo ý niệm trao đổi với Phương Hàn. Đi, chúng ta tiến vào chỗ sâu trong thuần dương điện tìm Hải Dương Cửu Dương Thánh Thủy, triệt để khôi phục lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ rồi hãy nói. Ở thời không chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Đồ còn có anh linh của 72 đại ma thần. Đây chính là căn nguyên mà ngươi nói à. Diêm lột xác cũng rất nhanh, sau khi thôn phệ xong thuần dương chi long, nó liền bay trở lại trong Hoàng Tuyền Đồ. Thần niệm của Phương Hàn quét qua, đã nhìn thấy Tư Mã Trùng. Hồng Thiên Kinh cư nhiên rất nhanh đã khôi phục, kiệt lực tích xúc lực lượng, lùi ra thật xa. Mà ở bên ngoài, vô số cao thủ chém giết cùng yêu ma cũng cảm thấy trên quảng trường Thuần Dương Điện truyền tới âm ba hủy diệt rung động. Trùng sát mà tới, hôm nay tha cho các ngươi một mạng, chờ ta khôi phục lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ sẽ triệt để giết chết các ngươi. Phương Hàn biết lúc này không thể dây dưa cùng đám đệ tử Thuần Dương Điện, mà phải nhanh chóng xông vào chỗ sâu trong Thuần Dương Điện mới là chính đạo. Triệt để khôi phục lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ, lúc đó muốn giết chết mấy tên này cũng dễ như trở bàn tay. Tê hơn nữa hiện tại đã tiêu hao sạch sẽ 500 triệu viên Thuần Dương Đan, cũng khó có thể bạo phát. Giết chết Tư Mã Trùng cùng Hồng Thiên Kinh, hai người trời sinh có đại khí vận này. Hơn nữa hiện tại bọn chúng đã luyện thành bất tử chi thân, rất khó giết chết. Luyện hóa Sở Nam công tử, đánh bại đại trận Cửu Cửu Thuần Dương, làm cho quảng trường Thuần Dương Điện nổ tan, nuốt sạch Thuần Dương Chi Long. Phương Hàn đã tiêu hao sạch tất cả Thuần Dương Đan tích xúc. Hắn rất sợ không biết bao giờ cao thủ sẽ trở lại Thuần Dương Điện tới giết hắn. Chỉ cần Vô Cực Tinh Cung cử tới một cao thủ am hiểu không gian, cũng đủ có thể ngăn cản hắn. Cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn tung ra song trưởng, hung hăng đánh ra, oanh kích tới một cánh cửa đá cao trăm ngàn trượng phía sau quảng trường Thuần Dương Điện. Phía sau quảng trường này là một cánh cửa đá cao tới ngàn trượng, rất to. Chăm chú nhìn lại, trên mặt còn có rất nhiều hoa văn, chỉ khẽ chạm vào cũng sẽ bị biến thành tro bụi. Loại tuyệt sát cấm chế này quả thực rất lợi hại, có thể thuấn sát vạn cổ từ đầu. Có thể thấy được Vô Cực Tinh Cung coi trọng Thuần Dương Điện cỡ nào. Thế nhưng hiện tại với tu vi của Phương Hàn, lại có rất nhiều thượng phẩm đạo khí, thậm chí Hoàng Tuyền Đồ hộ thể, lực lượng tương đương với 50 vị vạn cổ cự đầu liên thủ. Một trưởng đánh lên thạch môn, cánh cửa này lập tức vỡ tan. Toàn bộ hoa văn dày đặc trên mặt đều bị nứt toát. Vèo vèo vè, hơn 30 vạn đạo kiếm quang trọn vẹn bộc phát ra từ trên mặt cánh cửa này, kiếm khí tung hoành. Đây là một kiếm trận cực lớn, quả thực là tương xứng với thông thiên kiếm trận của thông thiên kiếm phái, đại tự tại kiếm trận của Vũ Hóa Môn. Trên cánh cửa này cư nhiên ẩn chứa kiếm trận mạnh như vậy, trọn vẹn hơn 30 vạn lưới phi kiếm. Trận phi kiếm này bạo phát có thể trực tiếp giết chết cường giả bất tử chi thân. Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận. Diêm nhìn thoáng qua một cách đã biết kiếm trận này có tên là gì. Nó điên cuồng hét lên một tiếng. Hoàng Tuyền Đồ được nó thúc giục, bộc phát ra từng trận run rẩy, luân hồi lực tràn ra, trực tiếp chấn nát bấy những cỗ kiếm quang này. Đại hộ thân thuật. Phương Hàn cũng thi triển đại hộ thân thuật bao trùm thân thể mình. Đồng thời đại hỗn độn lôi kiếm, quyền trưởng đế thích, tinh đế long sàng hung hăng đánh lên cánh cửa đá này. Trong nháy mắt cánh cửa nổ mạnh, vỡ thành trăm ngàn mảnh. Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận cũng hoàn toàn bị vỡ ra. Những cỗ kiếm khí tung hoành kia dung nhập vào thân thể Phương Hàn, bị bạch đế kim hoàng trảm của đại ngũ hành thuật hấp thu. Nháy mắt cửa đá nổ tung, bên trong lập tức hiện ra lực lượng của không gian vặn vẹo càng thêm cuồng bạo. Thậm chí trận pháp cử đại phong tỏa toàn bộ lối vào cơ hồ cũng đình chỉ. Bỗng chốc Phương Hàn bị cuốn vào trong trận pháp này. Hắn lập tức cảm giác được bản thân mình không thể động đậy, vì trong trận pháp này cư nhiên có liên quan tới sự thay đổi của thời gian. Không tốt, đây là đại trận có liên quan tới pháp tắc thời gian. May mắn là ta có luân hồi lực bảo vệ, không bị ảnh hưởng, nếu không thật xong đời rồi. Diêm đột nhiên chấn động một cái, luân hồi lực trong Hoàng Tuyền Đồ bùng lên, xoay tròn quấn quanh Phương Hàn, lập tức ngăn trở thời gian tính chỉ, cứu Phương Hàn ra. Thật là lợi hại. Phương Hàn được luân hồi lực thủ hộ, lúc này thân thể mới nhúc nhích được. Đây chính là pháp tắc thời gian. Không ngờ trong đại trận này ẩn chứa pháp tắc thời gian. Tương lai nếu như ngươi lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, tu luyện thành trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng, chủ quan cảnh cũng có thể ở trong lĩnh vực của mình điều chỉnh thời gian. Thời gian bên trong là một năm, bên ngoài chỉ là một tháng. Trong đại trận này, Phương Hàn dùng luân hồi lực của Hoàng Tuyền Đồ thủ hộ chính mình. Chỉ thấy được dường như bản thân đi tới một khoảng không khác. Bản thân mình phi tốc qua lại như con thoi. Khắp nơi chung quanh đều là điểm điểm ánh sáng. Một cỗ thời không phong bão hướng tới chính mình mà đè ép. Bản thân mình mỗi lần nhúc nhích cũng sẽ hao phí rất nhiều khí lực. Không hổ là thuần dương điện. Trên mặt cửa đá có thái cực lưỡng nghi kiếm trận thủ hộ. Mà sau cánh cửa còn có pháp tắc thời gian ngưng tụ thành đại trận thủ hộ. Nếu không phải Phương Hàn có Hoàng Tuyền Đồ đã sớm bị giết chết rồi. Thượng phẩm đạo khí cũng khó ngăn cản. Trường sinh bí cảnh để tam trọng chính là người lính ngộ pháp tắc không gian. Làm cho lĩnh vực của mình biến thành động thiên, được gọi là động thiên cảnh. Mà để tứ trọng lĩnh ngộ pháp tắc thời gian có thể biến lĩnh vực của mình trong động thiên điều chỉnh thời gian. Đương nhiên đây chỉ là trong lĩnh vực của chính mình. Thời gian bên ngoài vũ trụ, cho dù là hỗn loạn thiên quân cũng không thể thay đổi. Người cường hoành gấp trăm lần hỗn loạn thiên quân cũng không thể thay đổi. Hồng Mông đạo nhân, chư thiên chúng thần đều không có năng lực như vậy. Nhưng mà trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng, sau khi lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, chính mình có thể thay đổi thời gian trong lĩnh vực của bản thân, cũng cực kỳ khủng bố. Gặp được địch nhân, dùng lĩnh vực bao trùm người đó lại, người này cơ hồ không có năng lực phản kháng. Một trọng này gọi là trụ quang cảnh. Trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng gọi là vạn thọ cảnh. Đệ nhị trọng bất tử chi thân. Đệ tam trọng động thiên cảnh. Đệ tứ trọng trụ quang cảnh. Đệ ngũ trọng tạo vật cảnh. Cũng chính là cảnh giới hiện tại của Phong Bạch Vũ. Sở dĩ Phong Bạch Vũ có thể đem người biến thành con mèo, cũng là thoáng cách bao phủ lấy người trong lĩnh vực của mình. Pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian không ngừng thay đổi, cuối cùng thay đổi hình thái của vật chất. Tu luyện đến cảnh giới như vậy quả thực cũng chẳng khác gì thần minh. Hiện tại tuy lực lượng của Phương Hàn rất cường đại, thế nhưng còn cách những cảnh giới này rất rất xa. Số mệnh lực, áp chế thời gian, tìm cho ta một con đường sáng, phá tan đại trận tìm được thuần dương chi hải. Trong đại trận, Phương Hàn cẩn thận từng ly từng tí, không dám có bất cứ buông lỏng nào. Ngón tay điểm ra, thúc giục tiểu túc mệnh thuật. Trên ngón tay của hắn bắn ra một đạo tinh quang, là tiểu túc mệnh thuật. Bắn ra trong đại trận, lập tức tựa như tia chớp xé sách màn đêm, chiếu sáng vạn vật, giống như ngọn hải đăng trong hải dương hắc ám. Tại chỗ sâu trong đại trận xuất hiện một điểm sáng như ẩn như hiện. Chính là chỗ này. Toàn thân Phương Hàn chấn động, thi triển ra toàn bộ lực lượng. Trong nháy mắt hắn dùng đại na di thuật thoát ly khỏi tòa đại trận này. Sau đó hắn cũng cảm giác được bản thân như ngã vào trong một hải dương thuần dương khí. Trước mặt của hắn là một khoảng mênh mông vô tận. Là một hải dương. Hải dương này không phải nước mà là thuần dương chi lực. Chương 535. Vô tận đan dược rơi vào trong túi một hải dương cửu dương thánh thủy. Mênh mông vô tận. Dù Phương Hàn có kiến thức rộng rãi, khi trông thấy một màn này cũng nhìn không được mà khiếp sợ ngây dại. Giống như một kẻ ăn mày đi ngoài đường đột nhiên thấy được một tòa núi vàng núi bạc. Hơn nữa núi vàng núi bạc mặc cho hắn thu lấy. Loại tình cảnh chỉ xuất hiện trong giấc mộng này, hiện tại lại thực sự xuất hiện trước mặt. Thuần dương khí là cái gì? Là nguyên khí thượng đẳng nhất, trực tiếp rèn luyện thân thể, tăng cường pháp lực, thúc giục đạo khí. Là loại nguyên khí xếp hàng đỉnh phong trong các loại nguyên khí. Cho dù có một vị vạn tổ cử đầu trường sinh bí cảnh cũng phải tân tân khổ khổ tích góp từng tí một. Tinh luyện mới có thể tích xúc được một chút. Thế nhưng hiện tại có cả một hải dương vô biên vô hạn hiện lên trước mắt. Chuyện này rung động cỡ nào? Xa xỉ cỡ nào? Đây là thuần dương đại hải, thuần dương đại hải a. Vô cực tinh cung không hổ là vô cực tinh cung. Tài phú còn gấp chục trăm lần so với Thái Nhất Môn, khó trách lại có nhiều đệ tử kim đan như vậy. Kim đan đúng thật là nhiều như kiến, trường sinh bí cảnh cũng không thiếu. Có một tòa thuần dương đại hải như vậy há lại chỉ có trăm đệ tử thần thông bí cảnh. Nếu như lúc trước Hoàng Tuyền Môn của ta có nhiều thuần dương khí như vậy, đã sớm thống nhất huyền hoàng đại thế giới rồi. Diêm cũng đờ đẫn. Đệ tử kim đan của vô cực tinh cung có hơn 10 vạn, trên trăm vạn người. Mà vũ hóa môn lại chỉ có giải rác, đếm trên đầu ngón tay. Thực lực của hai đại môn phái nếu tính ra, vô cực tinh cung chính là con voi, còn vũ hóa môn chỉ là con kiến. Nhưng mà lực lượng của một phái không phải nhìn vào số lượng đệ tử kim đan, mà là nhìn vào người tạo chấn cao nhất. Chỉ một mình Phong Bạch Vũ có thể khiến rất nhiều cao tầng của Vô Cực Tinh Cung ảm đạm thất sắc. Hắn xuất ra Thiên Hoàng Kính, tất cả đám đệ tử kim đan cũng không phải đối thủ. Đương nhiên sở dĩ Vô Cực Tinh Cung trở nên lớn mạnh như vậy, đệ tử kim đan lên tới ngàn vạn, cũng là bởi vì tòa Thuần Dương Đại Hải trước mặt này. Vô biên vô hạn hải dương, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, thậm chí cả trăm vạn năm ngưng tụ mà thành, cũng đủ Thuần Dương Đan để vô số đệ tử tu thành kim đan. Hoàng Tuyền Đồ, Phương Hàn phản ứng nhanh nhất. Tại 1/3 sát na hắn đã thanh tỉnh lại, hai tay vung lên, Hoàng Tuyền Đồ trên người khuyết trương ra, tạo thành một mảnh mây đen rộng chừng ngàn dặm bao phủ phía trên Thuần Dương Đại Hải. Ô, một cỗ pháp lực ba động truyền ra từ trong Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ hóa thành mây đen kia, ngưng tụ thành một dòng nước xoáy giống như gió lúc hút nước, cuốn vô số cửu dương thánh thủy trong hải dương kia vào. Ầm ầm, lôi minh điện thiểm, thân thể Diêm biến đổi, lại biến thành một đầu tử long. Trong đám mây đen trong Hoàng Tuyền Đồ, giống như thần long cưới mây đạp gió, nó cũng há to mồm, từng ngụm thôn phệ cửu dương thánh thủy. Tuy lực lượng của ta đã gia tăng tới cực hạn, 5 tỷ mã lực, cho dù thôn phệ nhiều thuần dương chi lực hơn nữa cũng không tăng lực lượng lên được. Thế nhưng trong bát bộ phù đồ có rất nhiều thiên ma vương, còn có 9 đại vạn cổ cự đầu, hấp thu cũng tốt. Hơn nữa ta cướp đoạt thuần dương chi lực mang về cô đọng thành đan dược, tương lai khai tông lập phái thu nạp đệ tử cũng phải dùng tới a. Phương Hàn trông thấy Hoàng Tuyền Đồ hóa thành mây đen, dòng nước xoáy hút cửu dương thánh thủy, bản thân cũng không chậm trễ, thủ pháp luyện đan trong bí kíp Thiên Long được thi triển ra, bàn tay không ngừng lưu chuyển bao phủ mặt biển. Lập tức đại lượng nước biển cũng bị cuốn lên, lưu chuyển lộ ra xu thế kết tinh, luyện nước thành đan. Phương Hàn một lần nữa đánh ra ấm quyết, đám cửu dương thánh thủy kết tinh liền hóa thành từng viên thuần dương đan nhét vào trong bát bộ phù đồ. Rắc rắc, thuần dương đan như mưa rào, theo ấm quyết của hắn không ngừng chồng chất trong không gian của bát bộ phù đồ, trong nháy mắt thành từng đống như núi. Thấy một màn nơ u, v, quy, quy, hơ, vậy trong lòng Phương Hàn mừng rỡ như điên. Một người cô đọng quá chậm. Bát bộ phù đồ, đại hỗn độn lôi kiếm, tinh đế long sàng, quyền trưởng đế thích, các ngươi đi ra hấp thu mau, được bao nhiêu thì được. Chứng kiến tốc độ của bản thân cô đọng vẫn còn quá chậm, trong nháy mắt chỉ cô đọng được hơn 10 vạn viên thuần dương đan. Phương Hàn liền vung tay lên, tất cả pháp bảo trên người bay ra, xuất hiện trên mặt biển bắt đầu cướp đoạt thuần dương nguyên khí. Tốt, tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Vừa rồi ta tu thành bất tử chi thân, lực lượng còn yếu, cần thời gian dài tích lũy nguyên khí, tăng cường thực lực. Hiện tại có nhiều thuần dương nguyên khí như vậy, sẽ giảm bớt được bao nhiêu năm khổ tu. Giờ khắc này một đạo nhân vui mừng quá đỗi. Hắn đánh ra thủ pháp luyện đan trong bí kíp Thiên Long, làm cho đại lượng cửu dương thánh thủy tiến vào trong cơ thể, luyện hóa thành pháp lực của mình. Dưới hình thức tu luyện này, lực lượng của hắn bắt đầu tăng vọt, mà các cử đầu còn lại đều tự động hấp thu cửu dương thánh thủy, hoặc là luyện thành thân ngoại hóa thân, hoặc là luyện chế thành thuần dương đan. Mà bên trong ngàn vạn thiên ma, 5.000 thiên ma vương, rất nhiều đệ tử kim đan được độ hóa, cường giả thiên địa pháp tướng đều trắng trợn cướp đoạt. Đây là một thỉnh yến cướp đoạt. Đám người Phương Hàn bạo phát cướp bóc ngàn vạn thiên ma, không là la hán lóng lánh, giống như con kiến chăm chỉ cô đọng thành đan. Tai mu ít người bọn họ chỉ có thể cô đọng được một viên hoặc là vài viên thuần dương đan. Thế nhưng ngàn vạn thiên ma đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt chính là có ngàn vạn viên thuần dương đan bay vào trong bát bộ phù đồ. Các đại không gian trong bát bộ phù đồ đều tràn ngập khí tức thuần dương. Ngàn vạn thiên ma này một mặt luyện đan, một mặt cũng tự giác thôn phệ. Đám thiên ma bắt đầu phân liệt, biến thành nhiều thiên ma. có thiên ma lập tức bước chân vào thần thông bí cảnh tấn thăng làm ma vương. Còn có một số ma vương đạo thuật cực kỳ cao thâm. Thân thể lập lòi bước vào thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh. Có thể luyện thành thần thông lục trọng quy nhất cảnh. Thậm chí có kẻ luyện thành kim đan. Trong khoảng thời gian ngắn, ngàn vạn thiên ma hợp thành một dải kim quang dài vô tận. Trong vũ hóa môn, cho dù đệ tử thần thông lục trọng quy nhất cảnh cũng có địa vị cực cao. Mỗi một ngày phục dụng đan dược, chẳng qua chỉ là loại thượng phẩm đan dược nhân cấp trúc cơ đan. So ra còn kém hơn cả nguyên anh đan của thái nhất môn. Mà hiện tại đám thiên ma thấp nhất cũng được phục dụng thuần dương đan. Thuần dương đan còn cao cấp hơn trăm lần so với nguyên anh đan. Mà nguyên anh đan lại cao gấp trăm lần so với trúc cơ đan. Phục dụng đại lượng thuần dương đan cao cấp gấp vạn lần mấy đan dược đó, cho dù là heo cũng có thể xuất ra thần tung. Điều này không thể nghi ngờ. Một mặt cô đọng đại lượng cửu dương thánh thủy thành thuần dương đan. Phương Hàn quan sát thấy ngàn vạn thiên ma không ngừng phân liệt, không ngừng phát triển, pháp lực không ngừng tăng lên, cảnh giới không ngừng tăng lên. Trong lòng lại cảm khái vạn lần. Chính mình năm đó không được may mắn như vậy, có thể phục dụng thuần dương đan để tu luyện. Nếu so sánh, đệ tử vũ hóa môn mỗi ngày phục dụng đan dược quả thực giống như heo vậy. Như thế há có thể đề thăng đạo thuật, đề thăng cảnh giới. Một người có thành tựu hay không căn bản là phải nhìn xem hắn ăn cái gì. Số lượng thiên ma không ngừng tăng để luyện hóa thành thuần dương đan. Đồng thời lực lượng của bọn nó cũng càng thêm lơ. U Vinh Quy Quy O Nơ Mạnh. Mà đan dược trong bát bộ phù đồ lại càng lúc càng nhiều. Thuần dương đan trồng chất như núi, sung túc đủ có thể khiến đệ tử đại môn phái tiên đạo tiêu hao mấy năm, thậm chí 10 năm. 100 triệu thuần dương đan, 300 triệu, 1 tỷ, 3 tỷ. Dưới thần niệm cường đại của Phương Hàn bắn phá đến từng viên thuần dương đan trong bát bộ phù đồ. Theo sự lớn mạnh của đám thiên ma, thuần dương đan cô đọng được cũng càng nhiều thêm. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng được, chúng ta cư nhiên có thể xông vào Hải Dương Thuần Dương Điện, vô tận cướp đoạt. Cho dù Sở Nam công tử cũng không có quyền lực này. Không nói Thuần Dương Điện trông coi xâm nghiêm, cho dù có tới cửa điện, Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận thủ hộ có thể giết chết hết thảy cường giả bất tử chi thân. Mà sau khi phá kiếm trận, Thiên Tuyền đại trận bên trong lại giết được cả cao thủ pháp tắc không gian. May mắn là Phương Hàn đạo hữu tu luyện tiểu túc mệnh thuật a. Trong bát bộ phù đồ, Lạc Thủy Bắc, Thương Ảnh Tử cũng đều trường khiếu, liên tục hưng phấn và hưng phấn. Đương nhiên cướp đoạt nhanh nhất chính là Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ hóa thành mây đen khuyết trương càng lúc càng lớn. Bắt đầu từ trong vòng ngàn dặm. Sau khi thôn phệ đại lượng cửu dương thánh thủy, bắt đầu khuyết trương tới phạm vi ngàn dặm. Hấp lực càng lớn, Diêm lại ẩn núp trong Hoàng Tuyền Đồ. Lực lượng cũng ngày càng mạnh mẽ, thân thể cũng càng ngày càng cô đọng. Thôn vân thổ vụ, quanh thân biến hóa, xuất dược nhập thần. Phương Hàn tự nhiên cũng rất quan tâm tới kiện tuyệt phẩm đạo khí tâm huyết của mình. Thần niệm khẽ động liền thẩm thấu vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Lập tức nhìn thấy trong không gian mênh mông, tầng tầng lớp lớp thời không vặn vẹo. Những khối cửu dương thánh thủy bị hút vào kia ở trong không gian đều như trâu xuống biển. Có nhiều thánh thủy hơn cũng khó có thể nhồi chặt. Nhưng mà Phương Hàn vẫn cảm thấy một số xiềng xích giữa không trung bắt đầu mở ra. Một số sương mù che thời không cũng bắt đầu tan đi. Hắn loáng thoáng có thể nhìn rõ trong một số thời không có phong tỏa một số lực lượng cường đại. Ở chỗ sâu trong đó chính là luân bàn to như tinh cầu, luân hồi chi bàn. Mà ở chính giữa luân hồi chi bàn, Phương Hàn thậm chí còn nhìn thấy bên trong loáng thoáng trấn áp 72 cây cột to cử đại. Trên mặt mỗi cây cột đều phong tỏa một pho tượng, cao tới vạn trượng, đỉnh thiên lập địa. Tựa hồ như chỉ cần tung ra một trảo cũng có thể bắt được một hải dương rộng lớn. Ở chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Đồ, nghe đồn năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế đã hàng phục 72 vị ma thần. Mỗi một vị ma thần đều có uy năng kinh thiên, động địa, 72 vị ma thần này bị phong ấn bên trong cây cột, chỗ sâu trong thời không. Hiện tại Phương Hàn thậm chí có thể thấy được đại lượng cửu dương thánh thủy thẩm thấu vào, lập tức bị 72 cây cột đồ đằng ma tôn hấp thu. Đám ma thần đều mở mắt, nhìn về phía luân hồi chi bàn. Luân hồi chi bàn này lại nhẹ rung lên. Chương 536. Ngàn ước muốn diễn hóa ra hư ảnh của luân hồi chi bàn cần phải có 100 tỷ thuần dương đan, là 1 vạn ước. Bây giờ còn xa mới đủ, ta đây chốc lát cô đọng mới được có 5 tỷ viên thuần dương đan. Tây đã nhận ra biến hóa của Hoàng Tuyền Đồ. Phương Hàn biết, mặc dù thu hoạch lớn, thế nhưng còn xa mới đủ để Hoàng Tuyền Đồ khôi phục. Chính mình còn thêm vài kiện thượng phẩm đạo khí, ngàn vạn thiên ma, 9 đại vạn cổ từ đầu, cùng nhau luyện hóa đan dược. Sau một lát mới có được 5 tỷ viên. Muốn tới con số 1 vạn ức, nói dễ dàng như vậy sao? Đương nhiên tốc độ của Hoàng Tuyền Đồ hấp thu cửu dương thánh thủy còn nhanh hơn rất nhiều so với Phương Hàn. Nhưng mà nếu muốn thu gom đủ số lượng 1 vạn ức đan dược, vẫn không phải là chuyện một sớm một chiều. Tận dụng thời cơ, một khi mất đi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Phương Hàn lại biết, chính mình tiến vào thuần dương điện, cơ hội này hoàn toàn là do Xích Uyên Ma Tôn cùng một số cường giả tuyệt thế đánh tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Cường giả đại chiến, hắn thừa cơ mà vào. Nếu như không có cơ hội này, hắn căn bản không có khả năng cướp đoạt, sớm đã bị giết chết rồi. Hiện tại Phương Hàn hận không thể phân thành vài cách phân thân, vận chuyển cửu dương thánh thủy, trắng trợn cướp đoạt, bổn mạng thiên địa pháp tướng, 3.000 cánh tay. Phương Hàn một lần nữa phát uy, không tiếc hao tổn nguyên khí của bản thân, một lần nữa hóa thành 5 gương mặt, 3.000 tay, 3.000 mắt, cao tới ngàn trượng, 3.000 tay hướng tới hải dương vô biên vô hạn chộp lấy. Mỗi một cánh tay đều bắt lên một tòa sóng nước cao bằng ngọn núi. Những đạo sóng nước này hơi ngưng tụ, liền biến thành từng tòa thuần dương tinh sơn bay vào tổng bát bộ phù đồ, lại lần nữa tản ra, biến thành ngàn vạn viên thuần dương đan. Đây là Phương Hàn giã dùng hết lực lượng thủ đoạn của mình để cướp đoạt. Trong nháy mắt thuần dương đan trong bát bộ phù đồ lên tới hơn ngàn vạn viên. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, mỗi một lần hô hấp thuần dương đan cũng tăng lên vài trăm triệu. 5 tỷ, 8 tỷ, 10 tỷ. Trong khi Phương Hàn phát uy, thuần dương đan trong bát bộ phù đồ bỗng tăng vọt. Từng dòng nước cực lớn tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Lực lượng của Diêm cũng bành trướng thêm một phần. Mây đen do Hoàng Tuyền Đồ hóa thành cũng khuếch tán thêm một phần. Đương nhiên tốc độ hấp thu của Hoàng Tuyền Đồ còn nhanh hơn hắn nhiều, mỗi một lần hấp thu là từng ngọn núi thuần dương. Thủy Sơn tiến vào, lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ lại bành trướng thêm một phần, đám mây đen lại lần nữa khuếch trướng. Thời điểm Phương Hàn cô đọng ra 10 tỷ viên thuần dương đan, mây đen của Hoàng Tuyền Đồ đã khuếch tán ra phạm vi ngàn dặm. Trong đám mây đen này xuất hiện 72 đại hắc động điên cuồng hút lấy cửu dương thánh thủy. Phương Hàn phỏng chừng Hoàng Tuyền Đồ đã hút một lượng cửu dương thánh thủy đủ có thể cô đọng ra 500-600 ức đan dược. Trong Hoàng Tuyền Đồ, Nại Hà Chi Kiều, A Tỷ Chi Môn cũng nhanh chóng mở rộng. Tại thời điểm Hoàng Tuyền Đồ phát uy, vô luận là đại hỗn độn lôi kiếm hay tinh đế long sàng, quyền trưởng đế thích, toàn bộ đều nếp sang bên. Đám linh khí đều run rẩy, không dám chống cự uy nghiêm của tuyệt phẩm đạo khí. Thượng phẩm đạo khí tuy lợi hại, nhưng lại không thể so với tuyệt phẩm đạo khí. Cho dù có 100 kiện thượng phẩm đạo khí cũng không bằng một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Nhất là Hoàng Tuyền Đồ lại là một kiện tuyệt phẩm đạo khí nổi bật. Thế giới chi lực trong đó đã dưỡng dục thành hình. Dưới tình huống đám người đang không ngừng hấp thu cửu dương thánh thủy, Phương Hàn thậm chí có thể thấy được trong Hoàng Tuyền Đồ, thời gian giống như bắt đầu thay đổi, bất đồng với thời gian ở bên ngoài. Tốt, rốt cuộc đã hiện ra một ít thuộc tính của tuyệt phẩm đạo khí rồi. Đây mới thực sự là tuyệt phẩm đạo khí. Trong lòng Phương Hàn lại mừng rỡ. Tuyệt phẩm đạo khí có một loại năng lực, đó chính là thay đổi thời gian trong đó, khiến thời gian vặn vẹo. Tỉ như Vũ Hóa Thiên Cung, ở chỗ sâu trong đó có thể vặn vẹo thời gian. Bên ngoài là một tháng, bên trong đất là một năm. Người tu luyện trong đó có thể rút ngắn thời gian. Mà hiện tại Phương Hàn ở trong Hoàng Tuyền Đồ cũng có thể làm như vậy. Nhưng làm như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều thuần dương chi lực mới có thể thúc giục khiến thời gian trong đó bị vặn vẹo. Thượng phẩm đạo khí chỉ đủ để khiến không gian vặn vẹo, phá vỡ hư không. Lực lượng tuy cường hoành, nhưng lại có một số hạn chế. Mà tuyệt phẩm đạo khí lại bất đồng. Thấy một màn như vậy, Phương Hàn biết hiện tại uy lực của Hoàng Tuyền Đồ đã chính thức được phát ra. Có thể trấn áp hết thảy thượng phẩm đạo khí. Cái gì là Đà La Kinh Tràng, cái gì mà thiết huyết chiến kỳ, chỉ cần xoay chuyển một chút sẽ trấn áp toàn bộ. Ước gì có thêm cái nhân hoàng bút theo bên cạnh, nó còn hút kinh hơn. Đương nhiên bên trong Hoàng Tuyền Đồ tuy đã bắt đầu xuất hiện thời gian vặn vẹo, tuôn ra thế giới chi lực. Thế nhưng luân hồi chi bàn còn đang ở sâu trong thời không. Hơi chút xoay tròn, tư ảnh còn chưa thể nào xuyên qua thời không. Hiện ra, đây là nguyên nhân do thuần dương chi lực không đủ. Nhất định phải hấp thu số lượng 100 tỷ viên thuần dương đan mới có thể diễn hóa ra hư ảnh này. Mà để Hoàng Tuyền Đồ triệt để khôi phục đến loại tầng thứ như khi ở trong tay Hoàng Tuyền Đại Đế, với tu vi của Phương Hàn còn xa xa mới đủ. Nhất định phải có lực lượng triệt để trấn áp 72 vị đại ma thần trong đó, đạt tới tầng thứ như Hỗn Thiên Đạo Nhân, luyện lĩnh vực của chính mình thành thế giới mới có thể triệt để thúc giục Hoàng Tuyền Đồ. Hiện tại Hoàng Tuyền Đồ vẫn đang biến hóa, cướp đoạt vẫn đang tiếp tục. Chuyện này cũng quả thật là bất khả tư nghị đi. Thuần dương đại hải của Vô Cực Tinh Cung chúng ta cứ như vậy bị hắn xông vào cướp đi. Đây cư nhiên là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Tuyệt phẩm A, Vô Cực Tinh Cung chúng có rất ít thượng phẩm đạo khí. Tuyệt phẩm đạo khí còn ít hơn nữa. Vì sao yêu ma lại đột nhiên đánh vào Vô Cực Tinh Cung chúng ta? Lần này Vô Cực Tinh Cung chúng ta liệu có thể bị diệt môn hay không? Không có khả năng. Tầng lớp cao tầng của Vô Cực Tinh Cung ta như mây, làm sao có thể bị diệt môn? Bất quá lần này Vô Cực Tinh Cung chúng ta gặp một trường hảo kiếp rồi. Giờ khắc này trong Hoàng Tuyền Đồ, Hàn Hy, Phương Thanh Vi, còn có vài nữ đệ tử nữa bị phong tỏa cũng đã phát hiện ra biến hóa của Hoàng Tuyền Đồ. Mọi người đều minh bạch giờ khắc này đang có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều khiếp sợ tới tột đỉnh. Ta có thể ở lâu trong Vô Cực Tinh Cung như vậy đều là được Hàn Hy nàng chiếu cố. Lần này ta sẽ cho nàng một ít chỗ tốt, các nàng ở trong Hoàng Tuyền Đồ cũng sẽ miễn cưỡng tránh khỏi kiếp nạn. Đây là thần thông cao nhất của Vô Cực Tinh Cung các nàng, Đại Tinh Thần Thuật, chính là Trúc Tinh Vô Cực Thư. Hiện tại sẽ truyền thụ cho các nàng. Trong lúc đám nữ tử đang thất kinh, một đạo ý niệm huyền ảo như nước lũ súng mãnh tiến vào trong đầu các nàng. Không ngờ là pháp môn tu luyện đầy đủ của Trúc Tinh Vô Cực Thư. Đương nhiên Phương Thanh Vi sẽ không được đãi ngộ loại này. Phương Hàn triệt để luyện hóa Sở Nam Công Tử cũng sớm tìm được Đại Tinh Thần Thuật đầy đủ. Mà một số đệ tử căn bản không được truyền thụ, hiện tại được Phương Hàn truyền thụ, mỗi người đều mừng rỡ như điên. Phương Hàn công tử, chúng ta không thể tưởng được ngươi cư nhiên lại có địa vị hiển hách như vậy. Thủ đoạn thật cao cường, trước kia có chỗ mạo phạm xin hãy tha thứ. Bất quá chúng ta còn muốn cả gan hỏi một câu, ngươi chuẩn bị làm gì chúng ta? Hay cứ như vậy giam giữ, làm đầy tớ cho ngươi? Hoặc là giống đám thiên ma kia, bị ngươi độ hóa? Một nữ đệ tử lên tiếng hỏi. Nữ đệ tử này cũng tu luyện trọn vẹn 30 loại thần thông, đến thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh đỉnh phong, có 3.000 vạn mã lực, nhưng mà cũng không đủ nhắc tới khi ở trước mặt Phương Hàn. Ta và các nàng không oán không cừu, giam giữ các nàng làm gì? Chờ ta khôi phục lực lượng cho Hoàng Tuyền Đồ sẽ đưa các nàng ra ngoài. Các nàng là đệ tử của Vô Cực Tinh Cung, giữa chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Thanh âm của Phương Hàn rất nhu hòa. Tốt lắm, ta sẽ toàn lực thu lấy thuần dương trong Hải Dương Cửu Dương Thánh Thủy. Các nàng cũng có thể chiếm được không ít tiện nghi. Lúc này không có thời gian nhiều lời với các nàng. Sấm sét chấn động, Phương Hàn một lần nữa thúc giục thân thể. 3.000 đại thủ nhiếp, càng nhiều thuần dương tinh sơn bắn lên từ trên mặt nước. Thời gian dần trôi qua, trên thuần dương đại hải phong vân xáo động, không biết bao nhiêu thuần dương tinh sơn tràn vào trong hoàng tuyển đồ cùng bát bộ phù đồ. Đan dược trong bát bộ phù đồ đã lên tới con số trên dưới 30 tỷ, mà hoàng tuyển đồ ít nhất đã thu lấy ngàn ước thuần dương đan. Ở chỗ sâu trong thời không, 72 cây trụ ma thần, từng đầu ma thần bị luân hồi chi bàn thúc giục càng lúc càng nhanh. Luân hồi chi bàn to như tinh cầu, tựa hồ muốn xé sách sự phong tỏa của hư không, đem hư ảnh của mình thoát ra ngoài hoàng tuyển đồ. Mây đen do hoàng tuyển đồ hóa thành cũng khuyết trương ra phạm vi 3 vạn dặm. Hiện tại tốc độ hấp thu thuần dương khí của Phương Hàn vẫn còn kém xa so với hoàng tuyển đồ. Nhưng mà cho dù uy lực của hoàng tuyển đồ có lớn hơn đi nữa, có hấp thu nhiều hơn nữa cũng còn cách rất xa con số 100 tỷ thuần dương đan. Số lượng này cần phải có thời gian dài cô đọng. Thời điểm Phương Hàn đang ra sức hấp thu thuần dương đại hải, bên ngoài thuần dương điện cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồng Thiên Kinh, làm sao bây giờ? Phương Hàn cư nhiên xông qua thái cực lưỡng nghi kiếm trận cưỡng chế tiến vào thuần dương điện rồi. Không sao, cho dù hắn thoát khỏi thái cực lưỡng nghi kiếm trận cũng sẽ rơi vào trong đại trận thiên tuyển chủ quang, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Một tên vạn cổ cự đầu của thuần dương điện sắc mặt rất khó coi, nhưng cũng không dám xông vào chỗ sâu trong thuần dương điện. Chỉ sợ chưa chắc, ta cảm giác được Phương Hàn đã xông qua đại trận thiên tuyển chủ quang, đang trắng trợn cướp đoạt thuần dương chi lực. Chư vị tưởng lão liệu có phù chú thông qua đại trận thiên tuyển chủ quang hay không? Chúng ta phải xông tới giết chết tên Phương Hàn này. Nếu không chờ khi hắn hấp thu đủ thuần dương chi lực, sẽ xông ra giết chúng ta à? Hồng Thiên Kinh khua động ngón tay, tựa hồ như đang suy tính gì đó. Cư nhiên hắn có năng lực thôi toán. Trong tích tắc thôi toán, khuôn mặt hắn lập tức biến đổi, thập phần khó coi. Chúng ta không cách nào đi qua đại trận thiên tuyển chủ quang. Thời điểm trước khi điện chủ đi, hỗn nguyên vô cực đồ đã triệt để thúc giục đại trận này. Trước đây đại trận này vẫn luôn đóng lại, vì phòng bị yêu ma giết vào rồi tiến vào trong đó. Một vị trưởng lão nói. Tư Mã Trùng nhìn thoáng qua Hồng Thiên Kinh, nói: chúng ta đều là nhân vật cường hoành bất tử chi thân, cộng thêm trong tay có thượng phẩm đạo khí hộ thân, thử xông vào một lần xem. Vô ích thôi, Phương Hàn đã thu thành một môn kỳ công, cũng không biết là đạo thuật gì, cư nhiên có thể áp chế nhiều loại thần thông trong 3.000 đại đạo của ta. Hơn nữa hắn có tuyệt phẩm đạo khí, chúng ta không thể xuyên qua được đại trận thiên tuyển chủ quang này. Hồng Thiên Kinh phi thường rõ thực lực hiện tại của mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta là người có đại khí vận lớn như vậy, thời điểm càng nguy hiểm, càng gặp được kỳ ngộ. Ta cũng không tin lần này lại bị Phương Hàn hại. Tư Mã Trùng liên tục cười lạnh. Phanh, thời điểm hắn cười lạnh, vô tận ma khí cuồn cuộn ở bên ngoài bỗng vọt lên. Ngàn vạn yêu ma cư nhiên đã phá vỡ cấm chế bảo vệ thuần dương điện, trùng sát mà vào. Chương 537 Lữ Đồng Tiên cạc cạc cạc cạc. Các huynh đệ, nơi này là thuần dương điện, là nơi chứa đựng thuần dương đan của vô cực tinh cung. Chúng ta đánh cướp thôi, chỉ cần cướp đoạt đủ thuần dương đan, sau này tu luyện không cần phải đau đầu rồi. Một tên thủ lĩnh xông vào đầu tiên, có cái mũi rất dài, răng nanh chìa ra, thì ra là một đầu yêu tượng. Đầu yêu tượng này tu vi thâm hậu, phía sau còn thống lĩnh mấy trăm con yêu quái, đều tu thành cường giả kim đan, hiển nhiên là nhân vật cường hoành, tu vi cao thâm của yêu tộc dưới lòng đất. Muốn chết. Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh thấy một màn nơ u v quy quy hơ vậy, liên tục cười lạnh. Thứ yêu quái này cũng dám chạy tới thuần dương điện dương oai. Lập tức thân thể hai người nhoáng lên, liên tục biến hóa, bàn tay đánh ra, trong chớp mắt bảo khí ra trăm vạn bóng trường. Một đống yêu quái đều bị nổ thành từng đoàn huyết nhục. Kim đan của bọn nó bay ra, nhưng đều bị hai người bắt lấy, đưa vào trong thượng phẩm đạo khí của chính mình. cao thủ kim đan tự bảo đối với cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng mà nói cũng sẽ tạo thành uy hiếp. Thế nhưng đối với bất tử chi thân lại không tạo thành chút uy hiếp nào. Bất tử chi thân là nhân vật cường hoành, có thể tùy ý móc kim đan của cao thủ kim đan cảnh ra, ngăn cản cao thủ kim đan cảnh tự bảo, dùng kim đan luyện chế ra một số pháp bảo, hoặc là lấy một số thần thông trong kim đan dung nhập vào thân thể đệ tử mình, làm tu vi của bọn họ tăng lên. Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh hai người có đại khí vận cũng chiếm được rất nhiều chỗ tốt khi lần này Vô Cực Tinh Cung gặp đại kiếp nạn, trực tiếp tu thành bất tử chi thân. Nhưng mà hai người lại rất không hài lòng. Thứ nhất, hai người vốn là muốn tích xúc thêm một đoạn thời gian nữa. Như vậy khi thời điểm tấn chức trường sinh bí cảnh, có thể tìm được càng nhiều điều huyền diệu của tiên giới, đại đạo pháp tắc, sau này sẽ tiến được xa hơn. Không ngờ đều bị Phương Hàn phá hư. Sớm tấn chức, như vậy sau này tu luyện sẽ càng thêm gian nan. Thứ hai, có thể nói hai người giá bị Phương Hàn đánh bại, mặc dù không có tổn thất gì, thế nhưng uy nghiêm bị mất sạch. Thứ ba, hai người vì đột phá bất tử chi thân đã lãng phí một viên sim mệnh bảo thạch cùng với linh hồn bảo thạch cực kỳ chân quý. Hai viên bảo thạch này có thể nói là chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, bao nhiêu đan dược cũng khó có thể mua được. Chính là bởi vì như thế hai người mới tức giận, khó có thể hình dung được, chỉ có thể phát tiết lên đám yêu ma này. Lập tức ngàn vạn yêu ma bị chết trong tay hai người. Kim đan, thậm chí kể cả bổn mạng thiên địa pháp tướng đều bị hai người cướp lấy, trở thành thuốc bổ cho hai người. Lúc này, phạm vi mấy ngàn dặm bên ngoài Thuần Dương Điện, toàn bộ đều là đại quân yêu ma dày đặc, chỉ sợ có tới ngàn vạn đầu. Đám yêu ma trước ngã xuống, đám sau lại nhào vào trong Thuần Dương Điện. Mà ở hạch tâm của đại quân yêu ma xuất hiện một thanh niên ngồi trên bảo tọa. Xung quanh người này cư nhiên có rất nhiều vạn cổ cự đầu đại yêu đứng nghiêm. Tiểu thánh đại nhân, phía trước chính là Thuần Dương Điện rồi. Với thực lực của ngài có thể tiến vào trong Thuần Dương Đại Hải, tận tình cướp đoạt Thuần Dương chi lực. Một lão hổ tu thành cự đầu trên mặt xuất hiện nụ cười nịnh nọt, nói: Thuần Dương Điện không phải tầm thường. Vị tiểu thánh đại nhân này trên mặt hiện ra nụ cười lạnh, nói: Đại trận cửu cửu Thuần Dương trong đó đủ có thể giết chết cường giả bất tử chi thân, còn có thái cực lưỡng nghi kiếm trận nữa, rất lợi hại. Lợi hại nhất chính là đại trận thiên tuyền chủ quang, ta ngăn cản không nổi, thượng phẩm đạo khí cũng không thể ngăn cản nổi. Nếu như lính ngộ pháp tắc không gian mà nói, còn có thể mạo hiểm xông vào một lần, thế nhưng hiện tại căn bản không thể. Vị tiểu thánh đại nhân này cư nhiên cũng là cường giả bất tử chi thân đỉnh phong, cũng đã không thể nhìn ra bộ dáng hắn là yêu quái gì tu thành. Sau khi tu luyện thành bất tử chi thân, thân thể triệt để kết hợp cùng bổn mạng thiên địa pháp tướng, lột xác thành một loại năng lượng tinh khiết, thật hư chuyển hóa. Thuộc tính đã không phải là yêu, thần, nhân, Phật, ma nữa. Tiểu thánh đại nhân, lĩnh ngộ pháp tắc không gian đối với ngài mà nói cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lại một đầu yêu quái lão ung tu thành cự đầu A-dua nịnh nọt. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía xa, hồn hển hét lớn: Đáng chết, đáng chết. Hai cao thủ kia từ nơi nào tới, lại trắng trợn giết đại quân yêu tộc chúng ta. Con mắt lão ưng sắc bén nhất, đầu cự yêu này càng lợi hại, thậm chí còn có thể nhìn thấy một số thời không vặn vẹo. A, đó chính là Hồng Thiên Kinh của Ngọc Hoàng Điện Vô Cực Tinh Cung, còn có Tư Mã Trùng của Thái Hư Điện. Vị tiểu thánh đại nhân này nhìn thoáng qua một cái, lập tức thấy được quang mang của thiết huyết chiến kỳ, Đà La Kinh Tràng. Mỗi một lần ló lên đều cuốn phăng tất cả, mang theo mấy trăm, thậm chí hơn ngàn quang mang của đại quân yêu tộc. Hai người kia trời sinh có đại khí vận, giống như bản tiểu thánh cư nhiên tu thành bất tử chi thân. Nhanh như vậy sao? Hơn nữa lực lượng bỗng chốc đạt tới bất tử chi thân đỉnh phong. Xem ra lần đại kiếp nạn này đã khiến bọn hắn đột phá. Nhưng mà hai người này không ở tại bản điện của mình trấn thủ, còn chạy tới Thuần Dương Điện này làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn mượn gió bẻ măng? chính mình cướp đoạt tài sản của môn phái. Cũng có khả năng này lắm. Nhưng mà chuyện lớn như vậy, điện chủ Thuần Dương Điện khẳng định sẽ khởi động đại trận thiên tuyền chủ quang. Bọn họ có tu thành bất tử chi thân cũng không thể xông vào. Chẳng qua chỉ uổng phí tâm cơ mà thôi. Vị tiểu thánh đại nhân này phất phất tay, lực lượng trên người đột nhiên bắn ra, khí thế bức nhân quân lâm thiên hạ. Ta sẽ tới gặp hai người này, xem thực lực của ai mạnh hơn. Tiểu thánh đại nhân, thân thể ngài đáng giá vạn kim, ngàn vạn lần không nên tự ý xuất thủ, sẽ bị việc nhỏ quấn thân. Mọi việc cứ sao cho chúc tiểu nhân là được. Lần này siêu thiên đại thánh đã ra việc, chúc tiểu nhân nhất định phải bảo vệ công tử thật tốt. Một đạo nhân thanh âm như hồng trung, toàn thân đen kịt như thiết sáp lên tiếng. A Huyền Hùng Vương, ngươi luôn đem cha ta ra để ép ta. Lần này phụ thân cùng 7 vị đại thánh yêu tộc ta liên hợp với Xích Uyên Ma Tôn, Tuyên Cổ Ma Điện điện chủ, rất nhiều cao thủ cũng tới bên trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Hiện tại cũng không có bất cứ cao thủ nào trong 360 điện có thể ngăn cản được ta. Ta cùng hai người có đại khí vận này so chiêu, cũng là rèn luyện một chút mà thôi. Nhìn xem kết quả khổ tu của ta như thế nào rồi. Tiểu thánh đại nhân búng ngón tay, nói tiếp. Như vậy đi, A Huyền Hùng Vương, ngươi xuất thủ đối phó với Tư Mã Trùng, ta đối phó với Hồng Thiên Kinh thế nào? A Huyền Hùng Vương này cư nhiên là nhân vật đã tu thành bất tử chi thân đỉnh phong. Rất rõ ràng là một con gấu thành tinh. Được rồi. Ừ, mà chỉ sợ không được nữa rồi. Tiểu thánh đại nhân, chúng ta mau lùi lại. Có cao thủ Thuần Dương Điện đấy. Thân thể A Huyền Hùng Vương đột nhiên chấn động, đã nhìn thấy trên bầu trời Thuần Dương Điện xuất hiện một thông đạo không gian, 10 đạo tinh quang từ trong đó bay ra. Trong đám này có một đạo tinh quang đặc biệt thô to. Xuất hiện một lão đạo sĩ đầu đội đạo quan, râu ba chòm rất dài. Lữ Đồng Tiên, điện chủ Thuần Dương Điện. Hắn cư nhiên đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Hắn đã dừng lại ở cảnh giới bất tử chi thân đỉnh phong trọn vẹn 3 vạn năm. Còn mấy ngàn năm nữa là hết thọ nguyên chết già. Không thể tưởng được tại thời khắc mấu chốt này hắn cư nhiên đột phá, lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Đi, chúng ta đi tới Thánh Nữ Điện. Tiểu thánh đại nhân lạnh lùng cười, phất tay, lập tức thân thể không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Xảy ra chuyện gì? Ta đang ở bên trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ khống chế trận pháp ngăn cản ma đầu. Tâm linh ta đột nhiên ba động, thì ra có người xâm nhập vào trong đại trận thiên tuyển chủ quang, rốt cuộc là ai? Là ai mà lợi hại như vây? Trên quảng trường Thuần Dương Điện, Lữ Đồng Tiên vừa hạ xuống. Bốn phía không gian chấn động mãnh liệt. Không ngờ nổi lên một cỗ thời không phong bạo, lấy hắn làm trung tâm. Trong vòng ngàn dặm, tất cả yêu ma đều bị tra thành bột phấn. Vô luận là thần thông hay pháp bảo, toàn bộ đều dung nhập vào thân thể hắn, bị hắn hấp thu tầm bổ pháp tắc không gian. Thấy một màn như vậy, Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng đều cảm thấy thèm thuồng. Bọn họ tích xúc tu luyện tới bất tử chi thân cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Thế nhưng lĩnh ngộ pháp tắc không gian lại là một chuyện cực lớn, cực khó. Cư nhiên hắn đã thành công lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Lữ Đồng Tiên này tưởng rằng cả đời chỉ có thể dừng lại rồi chết già tại bất tử chi thân. Không ngờ lại lĩnh ngộ, làm sao có thể? Tuyệt đối không thể có đạo lý như vậy. Tư Mã Trùng lắc đầu nói. Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh, các ngươi không đi trấn thủ Ngọc Hoàng Điện cùng Thái Hư Điện của mình, còn chạy tới Thuần Dương Điện làm gì? Sau khi Lữ Đồng Tiên giết chết đám yêu ma, liền lên tiếng nói chuyện với hai người. Nếu không phải chúng ta truy giết tên Phương Hàn kia, Thuần Dương Điện đã sớm bị hủy rồi. Hồng Thiên Kinh ngạo nghễ nói. Phương Hàn có tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyền Đồ, đã xâm nhập vào trong đại trận thiên tuyển chủ quang rồi. Bây giờ đang cướp đoạt trong Hải Dương Thuần Dương đó. Có chuyện như vậy sao? Lữ Đồng Tiên cùng 9 đại trưởng lão Thuần Dương Điện giật mình hoảng sợ. Đi, cùng nhau tới giết tên nhiệt xúc này. Lữ địa chủ, tại sao ngươi có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian vậy? Hồng Thiên Kinh đột nhiên truyền ra một cỗ ý niệm. Hừ, nguyên bản ta vĩnh viễn không có khả năng lĩnh ngộ.

hắn cũng có thể di chuyển được các tinh cầu loại nhỏ. Hiện tại mặc dù Lữ Đồng Tiên mới lĩnh ngộ pháp tắc không gian, sơ bộ tấn thăng lên làm cao thủ trường sinh bí cảnh để tam trọng động thiên cảnh, thế nhưng khi xuất thủ đã cho thấy khí thế diệt sát hết thảy của cao thủ động thiên cảnh. Chương 539 Phật Đà giận dữ, đây là lực lượng của cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Thật là lợi hại, cư nhiên còn lớn hơn rất nhiều so với lực lượng của ta. Một khi điện chủ thuần dương điện Lữ Đồng Tiên xuất thủ, khí thế vô song, kinh thiên động địa, nhật nguyệt lu mờ. Hắn dùng một tay trấn áp Phương Hàn, một tay bắt Hoàng Tuyền Đồ, thể hiện ra khí phách kiêu ngạo tuyệt luôn. Thân thể trong không gian vặn vẹo, khí tức cổ xưa, giống như là nhân vật thái cổ trong thần thoại, không ai có thể địch lại. Phương Hàn phỏng chừng lực lượng ẩn chứa trong một chưởng này của đối phương lên tới trên 10 tỷ mã lực. Đương nhiên cho dù Lữ Đồng Tiên có lĩnh ngộ pháp tắc không gian, lực lượng cũng không vượt quá 10 tỷ. Dù sao hắn vừa mới lĩnh ngộ, còn không thể so sánh với một số nhân vật đã bước vào cảnh giới này từ rất lâu rồi. Hiện tại hắn chỉ là trường sinh bí cảnh để tam trọng động thiên cảnh sơ kỳ. Luận về thực lực thuần túy, sẽ không cường hãn hơn bao nhiêu so với Phương Hàn. Thế nhưng hiện tại xuất thủ, không phải chỉ có lực lượng của mình, mà là lực lượng của cả tuyệt sát đại trận thiên địa vô cực cửu âm cửu dương điên đảo kiền không, liên hợp với 9 vị trưởng lão bất tử chi thân thuần dương điện. Cao thủ bất tử chi thân tu luyện tới đỉnh phong cũng không khác biệt gì nhiều với một phần phân thân của Tô Tú Y cùng với Hồng Thiên Kinh, nhiều nhất là 2 tỷ mã lực. Đến cảnh giới sau này, tiếp tục phục dụng nhiều đan dược hơn nữa cũng không có tác dụng gì nhiều, chỉ có thể tích xúc trong cơ thể mà thôi. Hiện tại Phương Hàn mặc dù có 5 tỷ mã lực, một phần là do hắn tích xúc hùng hồn tiểu túc mệnh thuật quá thần kỳ. Về phương diện khác là lực lượng của đại bổn nguyên thuật. Tu luyện đại bổn nguyên thuật, nếu như đột phá cực hạn có thể đánh vỡ quy tắc thông thường. Đây cũng là nguyên nhân năm đó bàn vũ đại lực thần thông ở trên tay bàn vũ tiên tôn được phát huy tới mức tận cùng. Hồng Thiên Kinh không có tu luyện đại bổn nguyên thuật, cho nên hiện tại lực lượng của hắn cũng chỉ có 2 tỷ mã lực mà thôi. Tuy Lữ Đồng Tiên đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nhưng mà nếu chỉ trên cơ sở lực lượng đơn thuần mà nói, lực lượng so với Phương Hàn cũng chỉ sàn sàn nhau. Đương nhiên nếu như hắn tiếp tục khổ tu vài ngàn năm nữa, nói không chừng pháp lực thật sự có thể tăng lên tới con số 10 tỷ cũng nên. Thế nhưng hiện tại bố trí đại trận liên hợp với 9 đại trưởng lão bất tử chi thân xuất thủ, lực lượng hội tụ cùng một chỗ đột phá tới cực hạn, quả thực khiến pháp lực của hắn tăng tới đỉnh phong, đủ có thể di chuyển một khối tinh cầu nhỏ. Tùy ý vung tay lên một chảo, lập tức nắm được một hải dương. Đối mặt với áp bách như vậy, Phương Hàn hít sâu một hơi, thân thể áp xúc, đại hộ thân thuật được thi triển ra, mà 3.000 tay, 3.000 mắt, 5 gương mặt bất tử chi thân cũng tích xúc lực lượng, làm cho thuần dương chi lực gom góp chảy vào trong đại hỗn độn lôi kiếm, tinh đế long sàng, quyền trường đế thích. Ba đại thượng phẩm đạo khí này triệt để cuồng bạo, cũng phát ra trận trận không gian ba động đối kháng với không gian vặn vẹo. Đại hỗn độn lôi kiếm chém ra, hơn 10 ức lôi cầu bạo phát, khắp nơi nổ tung chấn động. Mà một viên tinh cầu chi hạt trên tinh đế long sàng trực tiếp bay ra, giống như mặt trời buông xuống, thiên địa tràn đầy hỏa diễm cuồn cuộn, hào quang ngập trời. Quyền trưởng đế thích lại trực tiếp mở ra thông đạo, dẫn tới hư thần giới. Sau đó phía trên quyền trưởng bay ra một đạo hư ảnh thần hoàng, bàn chân đạp mạnh, thiên địa đều chấn động, đế đạp nhân gian, thần tộc hàng thế, thống trị vạn vật, phủ phục chư thiên. Thanh âm minh mông phát ra từ trong quyền trưởng đế thích. Ba đại thượng phẩm đạo khí bỗng nhiên phát uy, hơn nữa với lực lượng của Phương Hàn không ngờ trực tiếp chấn áp không gian vặn vẹo của Lữ Đồng Tiên, đồng thời ngăn cản một trưởng của hắn. Mà trên bầu trời, đối mặt với một trào công kích của Lữ Đồng Tiên, Diêm không chút nghĩ ngợi, tung ra long trào, xuyên không đập xuống. Trên mặt long trào bạo phát ra tỷ chi môn, trực tiếp đánh nát bấy một trường kia của Lữ Đồng Tiên. Giờ khắc này, mặc dù chưa hấp thu được số lượng 1 vạn ức thuần dương đan, thế nhưng dù sao Diêm cùng Hoàng Tuyền Đồ vẫn có thể phát ra uy nghiêm của tuyệt phẩm đạo khí. Ba đại thượng phẩm đạo khí, đại hỗn độn lôi kiếm, đó là pháp bảo còn sót lại của hỗn độn thiên quân. Tại vài ngàn năm trước, một cái bảo tàng của hỗn độn thiên quân đã dẫn phát tới rất nhiều vụ oanh động, cuối cùng bị một tên thần tộc cao thủ cướp đi, tại sao bây giờ lại ở trong tay hắn? Còn nữa, tinh đế long sàng, cây huyền trượng kia nữa đều là bảo bối của Sở Nam công tử mà, đáng chết. Chứng kiến công kích của mình không thu được bất cứ hiệu quả gì, Hoàng Tuyền Đồ còn đang không ngừng hấp thu cửu dương thánh thủy trong thuần dương đại hải. Lữ Động Tiên đau lòng muốn chết. Quả thực giống như nhi tử của mình bị giết chết, lão bà bị người khác cướp đi vậy. Chỉ cần cửu dương thánh thủy trong thuần dương đại hải tổn thất một chút, tội của hắn cũng sẽ tăng thêm một phần. Làm sao bây giờ? Địa chủ, hắn có 3 kiện thượng phẩm đạo khí, chúng ta một kiện cũng không có. Thượng phẩm đạo khí, trừ khi tu luyện tới cảnh giới tạo vật chi cảnh mới có thể dùng lĩnh vực nghiền nát, phá hư, luyện hóa. Trong đại trận, một vị trưởng lão bất tử chi thân lo lắng gầm lên. Vị trưởng lão bất tử chi thân này có lực lượng dưới 1 tỷ mã lực, tầm 700-800 triệu gì đó. Trình độ thuộc hàng trung đẳng trong đội ngũ bất tử chi thân. Xa xa mới bằng Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh hai người có đại khí vận này. Bọn họ cũng không có thượng phẩm đạo khí, thậm chí ngay cả điện chủ thuần dương điện Lữ Đồng Tiên cũng không có thượng phẩm đạo khí. Cho dù hiện tại Lữ Đồng Tiên đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, cũng không đủ để luyện chế ra tuyệt phẩm đạo khí. Hắn chỉ có trung phẩm đạo khí. Hơn nữa hắn không giống như đám người Sở Nam công tử, Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng. Sau lưng không có đại cao thủ, cũng không có nhiều đại khí vận. Hiện tại Phương Hàn đem uy lực của 3 kiện thượng phẩm đạo khí tăng lên tới cực hạn, cũng có thể làm cho không gian vặn vẹo. Cứ nhiên có thể ngăn cản được một kích của Lữ Đồng Tiên. Hừ, dựa vào cái gì mà tên Phương Hàn này cư nhiên có 3 kiện thượng phẩm đạo khí, còn có 1 kiện tuyệt phẩm đạo khí nữa? Chúng ta thật vất vả mới có 1 kiện thượng phẩm đạo khí a. Lần này nhất định phải giết chết Phương Hàn. Ta không muốn cái gì cả, chỉ muốn phù chú thế gian tự tại vương Phật mà thôi. Lúc này Hồng Thiên Kinh nắm lấy cơ hội Phương Hàn liều mạng cùng Lữ Đồng Tiên. Đột nhiên thân thể hắn biến thành vô hình, hiện tới gần bên người Phương Hàn, hung hăng tung ra một kích. Phật đà chi nổ, bỗng chốc hắn tiến tới, trên người bộc phát ra bóng dáng một pho tượng kim sắc Phật đà cao tới 100 trượng. Sau đó đột nhiên phẫn nộ, trên người tỏa ra hỏa diễm hừng hực rồi hóa thành một đóa hoa sen, trực tiếp xuyên thủng đại hộ thân thuật của Phương Hàn. Thiết huyết chiến kỳ, phong vân rít gào, năm châu chấn động, thiên địa bích huyết. Cùng hắn xuất thủ còn có Tư Mã Trùng. Kẻ này trên người có đại khí vận, cũng có tâm tư giống Hồng Thiên Kinh. Nhất định phải giết chết Phương Hàn. Bởi vì vừa rồi khi Phương Hàn liều mạng, đại hộ thân thuật chấn động, đã có xu thế vỡ ta. Mà ba đại thượng phẩm đạo khí cũng bị chấn động, tạm thời lâm vào thế khó. Lữ Đồng Tiên cùng 9 đại bất tử chi thân tung ra một kích. Trong một sát na ngắn ngủi Phương Hàn lâm vào thế khó, Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh liền nắm lấy cơ hội. Hồng Thiên Kinh thi triển ra một môn bí thuật, Phật Đà chi nổ. Trong truyền thuyết, Phật Đà phải không tranh, không giận, lấy từ bi làm gốc. Thế nhưng Phật Đà một khi trông thấy nhân gian lâm vào ác nghiệp, không cách nào cứu vãn, sẽ sinh ra lửa giận, hủy diệt cả chư thiên vạn giới. Bởi vậy có thể thấy được Hồng Thiên Kinh thi triển ra Phật Đà chi nộ là sát chiêu lợi hại cỡ nào. Mà Tư Mã Trùng cũng thi triển ra một môn bí thuật, Thiên Địa Bích Huyết. Một chiêu đánh ra, tượng thần gào khóc, khắp nơi đều tuôn ra một cỗ bích lục huyết. Đám máu này bốc cháy, hỏa diễm thiêu hóa khắp hư không. Vô luận là vận dụng Phật Đà chi nộ hay Thiên Địa Bích Huyết cũng phải tiêu hao tuổi thọ bản thân. Ra sức tung ra một kích, là sát chiêu liều mạng hủy diệt địch nhân. Nhưng mà Tư Mã Trùng cùng Hồng Thiên Kinh hai người này tuổi thọ kéo dài cũng không quan tâm, chỉ cần giết chết Phương Hàn, hết thảy đều đáng giá. các ngươi cư nhiên dám đánh lén ta. Đây chính là tự tìm chết. Thiên địa chúng thần cũng không thể giải cứu các ngươi. Các ngươi tưởng lực lượng ta đã cạn sao? Số mệnh lực thay đổi liên tục vận mệnh. Ta nói hết thảy phản kháng đều vô dụng trước cơn lũ vận mệnh. Đều vĩnh viễn rơi xuống luân hồi. Không thể siêu sinh. Thanh âm của Phương Hàn thật to, thật vang vọng. Nương theo thanh âm, thân thể Phương Hàn cao lớn uy mãnh bước tới. Một bước này hắn liền biến hóa thành bản thể của mình. Thế nhưng khí thế càng thêm hùng hồn. Tiểu túc mệnh thuật vận chuyển trong thân thể hắn. Tuổi thọ của hắn được thiêu đốt. Xuất ra lực lượng, tản mát thành từng vòng. Đến mức tất cả pháp lực đều có xu thế tan rã. Vô luận là Phật Đà chi nộ hay thiên địa bích huyết đều bị tan thành mây khói. Không có khả năng, không có khả năng. Phật Đà chi nộ của ta, tại thời điểm ta còn là thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, đã dùng nó đánh chết một tên vạn cổ cự đầu. Hiện tại tu thành bất tử chi thân, uy lực của Phật Đà chi nộ này còn tăng lên gấp mấy trăm lần. Làm sao lại không thể lay chuyển được hắn? Hồng Thiên Kinh mang theo vẻ mặt không tin liên tục trường khiếu. Tư Mã Trùng cũng vậy. Ta đã tiêu hao 5.000 năm tuổi thọ, thi triển ra môn thần thông có 102 để giết các ngươi. Các ngươi cũng có thể nhắm mắt mà chết. Các ngươi tuy có đại khí vận nhưng cũng không khác gì Sở Nam công tử. Ta có thể luyện hóa được Sở Nam công tử, còn sợ gì mà không thể luyện hóa hai người các ngươi. Người đối nghịch với ta, hết thảy đều phải chết. Ta chính là mệnh, ta chính là trời. Thiên mệnh thuộc về ta, gia trì thân thể ta. Thanh âm của Phương Hàn càng thêm minh mông. Tại thời khắc này, thời gian tựa hồ như dừng lại. Ngữ khí của hắn cuồng vọng không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà trên người hắn phát ra khí thế đủ có thể khiến hắn cuồng vọng. Khoảng chừng 5.000 năm, 5.000 năm tuổi thọ được Phương Hàn thiêu đốt. Bang bang, liên tục vang lên hai tiếng. Tại khoảng cách hơn 10 dặm, Phương Hàn đánh về phía bản thể của Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh. Nhiệt xúc, Lữ Động Tiên vội vàng hợp hai tay thành chảo, không gian vặn vẹo bao vây lấy Phương Hàn. Pháp tắc không gian vặn vẹo thân thể, bất tử chi thân triệt để tiêu vong. Vô ích, môn đạo thuật này của ta còn áp đảo trên 3.000 đại đạo. Pháp tắc không gian cũng không có tác dụng gì với ta. Tuy Phương Hàn bị không gian vặn vẹo bao vây, thế nhưng quả nhiên hai ngón tay điểm ra số mệnh lực vẫn không bị không gian vặn vẹo ảnh hưởng, trực tiếp đánh lên trên người Hồng Thiên Kinh cùng Tư Mã Trùng. Không tốt, thân thể hai người Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh liên tục biến hóa, chuẩn bị tung ra thượng phẩm đạo khí né tránh. Thế nhưng cố lực lượng này cư nhiên không coi thượng phẩm đạo khí vào đâu, trực tiếp trùng sát tới bản thể của bọn họ. Xoạt, thân thể hai người triệt để tan tác, nổ thành hai luồng huyết vụ trải rộng trong phạm vi trăm dặm trên thuần dương đại hải. Chương 540. Ngưng luyện cuối cùng. Phương Hàn trọn vẹn thiêu đốt 5.000 năm tuổi thọ, quyết định dùng một kích giết chết Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh. Nếu không phải hai người này thật sự tạo thành uy hiếp quá lớn, chỉ cần không chú ý một chút là tự tạo đường chết cho chính mình. Bọn họ có thượng phẩm đạo khí, lực sát thương quả thật rất khủng bố. Dù sao hiện tại Phương Hàn có khoảng chừng 108.000 năm thọ nguyên, có thể nói là tuế nguyệt dài lâu, bất hủ bất lão. Tiêu hao 1.000.000 năm cũng không tính là gì. Trực tiếp thiêu đốt 5.000 năm tuổi thọ thúc dục tiểu túc mệnh thuật. Nếu như có thể giết chết hai người này, thu được nhiều thần thông, huyết nhung, thượng phẩm đạo khí, rất nhiều bảo bối của bọn họ, cái giá này cũng không tính là gì. Cái môn tiểu túc mệnh thuật này mà kết hợp với đại tâm ma thuật của tâm ma lão nhân chắc vô địch luôn quá. Tiểu túc mệnh thuật là môn thần thông thần bí xếp vị trí số 1, có liên quan tới đại mệnh vận thuật. Uy năng của nó có thể nói là tôn sư của những thần thông trong 3.000 đại đạo, đứng đầu trong đại đạo, đạo trong đạo. Loại đạo thuật này không bị thời gian, không gian, nhân quả, nghiệp lực luân hồi hạn chế, có thể nói là siêu thoát vạn giới, không tồn tại trong ngũ hành. Trực tiếp công kích, trực tiếp gia trì, Sở Nam công tử nửa người nửa thần có thể nói là bị chết bởi tiểu túc mệnh thuật. Hiện tại Tư Mã Trùng,